Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào cũng không được bán. Thật sự sẽ có những người khác đến lồng ngư bài của chúng ta để mua cua sao? Hiện tại mới vừa khai biển, các thuyền đánh cá khác cũng vừa trở về. Chẳng lẽ trên thị trường sẽ thiếu cua sao? Đinh Ái Liên có chút ngạc nhiên, nếu họ phải tìm đến tận lồng ngư bài, thì điều đó chỉ có thể chứng tỏ thị trường đang khan hiếm cua, bằng không sẽ không có ai chủ động tìm đến. Chuyện này thực sự không dễ nói, nếu là những năm trước, rất có thể sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Những năm trước, khi gặp phải trường hợp cá, cua, hoặc tôm dồi dào, những người mua khác ở đây cũng chỉ lấy một phần mà thôi. Tuyệt đối không bao giờ thua mua số lượng lớn. Thứ nhất, vào thời điểm mới khai biển, tôm cá cua trong nước rất nhiều, giá cả sẽ giảm. Thứ hai, và quan trọng hơn cả là, số tôm cá cua họ thu mua không thể nuôi giữ được, hoặc là họ không có kho lạnh đủ lớn, nên chỉ có thể bán hết trong ngày. Họ không thể giữ lại hàng, cũng không có cách nào giữ lại hàng trong tay mình. Đặc biệt là đối với những loại cua hay tôm nhỏ lẻ thì càng đúng như vậy. Còn chúng ta có lồng ngư bài, có thể nuôi sống rất nhiều cua hoặc tôm. Ngày đầu tiên, chúng ta đã lấy đi mấy vạn cân cua, mà tất cả đều là cua loại to. Những người mua khác có thể thu được một ít, nhưng thứ nhất là số lượng ít, thứ hai là kích cỡ lại nhỏ. Còn các nhà hàng lớn ở huyện hoặc thành phố chắc chắn sẽ không hài lòng với loại này. Hôm nay chúng ta có thể lấy được cua, nhưng số người lấy được đủ lượng cua sẽ không nhiều. Hơn nữa, phần lớn số cua đó đều là loại nhỏ. Chắc chắn sẽ có người hoảng loạn, và sẽ có người nghe ngóng được rằng phần lớn số cua đang nằm trong tay chúng ta, rồi họ sẽ tìm đến lồng ngư bài này. Tuy nhiên, nói về chúng ta, bất kể là tôm cá hay cua, chúng ta đều đã có đường dây tiêu thụ cố định của riêng mình, không cần phải bán cho những người chủ động tìm đến tận nơi. Đinh Tiểu Hương hiểu rất rõ những gì sẽ xảy ra sau đó. Cua về cả ngày đầu tiên là nhiều nhất, và phần lớn số cua đó đang nằm trong tay cô. Thị trường chắc chắn sẽ có một khoảng trống. Khoảng trống này có thể không quá lớn, nhưng một khi có, chắc chắn sẽ phát sinh vấn đề. Liệu có người tìm đến lồng ngư bài này không? Không cần phải nghĩ ngợi gì, không những sẽ có, mà chắc chắn sẽ có, thậm chí còn không ít là đằng khác. Đinh Ái Liên nhẹ nhàng gật đầu, cô chỉ cần biết chuyện này là đủ. Dù sao thì, người khác đến năn nỉ mua cua, cô chỉ việc không đồng ý là được. Trên thực tế, tôm cá cua ở lồng ngư bài rất ít khi bán cho những người lạ. Chủ yếu là cung cấp cho nhà hàng Vận May, quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân, hoặc một số đường dây tiêu thụ của ông bác Đinh Trọng Sơn. Tôm cá cua ở đây có giá cao hơn hẳn, lại không lo đầu ra, nên thật sự không cần thiết, mà còn tốn công sức vô ích nếu bán cho người lạ. Đinh Tiểu Hương và Đinh Ái Liên nói chuyện xong, cô nhìn thấy Mã Bảo Châu đang đứng ở một đầu khác của lồng ngư bài, không biết đang nhìn gì, thế là cả hai cùng đi đến. Chị dâu, chị đang làm gì thế? Giờ cũng không còn sớm nữa, nếu không có việc gì thì về ngủ đi. Những người khác vẫn đang canh chừng ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đinh Tiểu Hương bước đến bên cạnh Mã Bảo Châu, cúi đầu nhìn vào lồng. Cô thấy bên trong toàn là cua, biết chị dâu đang lo lắng liệu số cua mới thu mua hôm nay có sống được ở đây không. Chị muốn xem tình hình số cua này thế nào, liệu có con nào không ổn không. Làm việc cả ngày ở lồng ngư bài này, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, sớm hay muộn đều chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì đâu. Mã Bảo Châu mỉm cười, chị và Đinh Ái Liên đều làm việc ở lồng ngư bài này. Một trong những cái lợi lớn nhất khi làm việc ở đây là muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, chẳng cần lo chuyện dãi nắng dầm mưa gì cả. Đây là điều mà làm việc ở nơi khác không thể có được. Số cua này xem ra không có vấn đề gì, tất cả đều rất khỏe và hung dữ. Chị đoán một tháng nữa cũng không sao, kích cỡ của những con cua này thực sự rất lớn, những năm qua hiếm khi nào thấy cua to đến vậy. Nếu có thể bán muộn hơn một chút, chị sẽ kiếm được thêm không ít tiền. Mã Bảo Châu không nói đùa chút nào, hôm nay khi nhìn thấy số cua này, chị thực sự rất kinh ngạc, không ngờ năm nay cua lại to đến vậy. Nhiều người không hình dung được cua một cân to cỡ nào, cứ nghĩ là không lớn, nhưng thực tế, cua một cân đã là rất lớn rồi. Hiện tại, có mấy vạn cân cua ở đây, còn cá thì vẫn đang được nuôi trong nhà. Nếu là người khác, không có chỗ để nuôi giữ số cua lớn như vậy thì chắc chắn phải bán đi. Nhưng chúng ta có nơi để nuôi, nên bán ban đêm sẽ tốt hơn cho chúng ta. Mã Bảo Châu thực sự rất hy vọng có thể bán số cua này muộn hơn một chút. 7.000 cân. Chỉ riêng tối nay nhà hàng Vận May của Dương Cầm đã lấy đi 7.000 cân cua rồi. Số cua ở chỗ chúng ta thì có mấy vạn cân, nhưng căn bản không đủ để cầm cự mấy ngày. Chị đoán ngày mai Ngô Vi Dân chắc chắn sẽ gọi điện đến đòi thêm cua nữa. Em thì lại muốn bán muộn hơn một chút, nhưng mà chuyện này thực sự không thể nào. Đinh Tiểu Hương có chút bất đắc dĩ. Lúc này, cô rất mong nhà hàng Vận May của Dương Cầm hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân đừng bán nhanh đến thế. Như vậy, cua của cô mới có thể bán muộn hơn và được giá cao hơn. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, việc kinh doanh của nhà hàng Vận May hoặc quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân thực sự quá tốt. Hơn nữa, số cua này có kích cỡ rất lớn, vô cùng được ưa chuộng, nên chỉ cần vài ngày là đã có thể bán sạch rồi. Ngay cả khi cô biết rõ cho lâu hơn sẽ được giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, cô cũng không thể giữ lại. Cô đâu thể nào kêu gọi nhà hàng Vận May hay quán cơm của Ngô Vi Dân đóng cửa, chờ cô tăng giá rồi mới làm ăn được. Huống hồ, còn có ba cô, Đinh Trọng Sơn, với các khách quen đang đợi nữa chứ, đó cũng là một nguồn tiêu thụ lớn. Đây đều là những đường dây tiêu thụ cũ đã có từ nhiều năm nay. Không thể nào nói bây giờ không bán số cua này, giữ lại chờ giá cao mới bán được. Chắc chắn phải theo thông lệ bình thường, cần bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Lần này chúng ta thực sự đã kiếm được kha khá tiền rồi. Em đoán nếu chỉ cần chờ thêm một tuần nữa là có thể bán được nhiều tiền hơn nữa, nhưng mà giờ thì chịu thôi, không còn cách nào nữa rồi. Mã Bảo Châu đã làm việc ở lồng ngư bài này một thời gian, nên chị rất quen thuộc và hiểu rõ về giá cả tôm cá cua, thậm chí cả thị trường. Chị biết những con cua loại to này có thể sẽ có giá thấp hơn một chút trong vài ngày tới, nhưng chỉ vài ngày sau, giá sẽ tăng vọt. Vấn đề là nhìn tình hình này, chỉ 3 ngày nữa là cua trong lồng ngư bài đã bán hết cả rồi, dù có tăng giá cũng chẳng còn tác dụng gì. Tiểu Hương này, mấy ngày tới, liệu chúng ta có còn thu mua được thêm nhiều cua nữa không? Nếu ngày nào cũng thu được nhiều như vậy thì tốt quá. Mã Bảo Châu vừa nói vừa chỉ tay về phía bến cảng. Đinh Tiểu Hương không lập tức mở miệng, vừa rồi, khi Dương Cầm Hoạt Đinh Ái Liên nhắc đến việc ngày mai sẽ trả giá cao để thu mua cua ở bến cảng, cô còn nói là sẽ không làm như thế. Thậm chí ba cô, Đinh Trọng Sơn, cũng có thể sẽ không làm việc này, vì giá cả ngày mai sẽ không khác biệt lớn so với hôm nay, cứ thu mua bao nhiêu được bấy nhiêu. Nhưng giờ nghe Mã Bảo Châu nói vậy, cô lại có chút thay đổi chủ ý. Rốt cuộc có nên thu mua thêm nhiều cua không đây? Có nên đẩy giá lên một chút không? Đinh Tiểu Hương do dự một lúc lâu, rồi cắn răng, đột nhiên quyết định. Chị Tiểu Hương, chẳng lẽ chị đã đổi ý sao? Định ngày mai sẽ cố gắng thu mua thật nhiều cua ở bến cảng này ư? Đinh Ái Liên nhìn Đinh Tiểu Hương với dáng vẻ đó, biết cô rất có thể sẽ đổi ý, quyết định thu mua thêm nhiều cua ở bến cảng. Hai người ở đây trông chừng lồng ngư bài nhé, em sẽ ra bến cảng bàn bạc với ba một chút, xem chuyện này phải làm thế nào. Đinh Tiểu Hương vừa nói xong liền vội vã lên cano, trực chỉ bến cảng mà phóng đi. Chuyện này không hề đơn giản, cô nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng với ba cô, Đinh Trọng Sơn, sau đó mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Chị nghĩ cô ấy thật sự sẽ trả giá cao để tiếp tục tranh mua cua ở bến cảng ngày mai sao? Mã Bảo Châu nhìn theo chiếc cano của Đinh Tiểu Hương nhanh chóng khuất dạng, rồi hơi tò mò nhìn Đinh Ái Liên đang đứng cạnh mình. Cô cũng biết tính cách của Tiểu Hương rồi đấy mà. Nếu cô ấy thật sự không có ý định làm chuyện đó, thì chắc chắn sẽ không đến tìm bác Đinh Trọng Sơn để bàn chuyện này. Một khi đã tìm đến, thì khẳng định là cô ấy đã thay đổi ý định. Tôi đoán ngày mai ở bến thuyền, cô ấy nhất định sẽ nâng giá để giành mua cua. Đinh Ái Liên cười nói, nếu là người khác, dù có suy nghĩ như vậy thì cuối cùng rất có thể sẽ từ bỏ, hoặc là sẽ không làm chuyện như thế này. Nhưng đã là lời của chị Tiểu Hương, thì điều đó thực sự đã đại diện cho việc cô ấy đã hạ quyết tâm rồi. Mã Bảo Châu ngẫm nghĩ, rồi gật đầu nhẹ, đúng là như vậy thật. Nếu Đinh Tiểu Hương đã đến tìm Đinh Trọng Sơn, thì cô ấy thật sự đã quyết định rồi. Và nhất định sẽ mua những con cua đó, hơn nữa sẽ nâng giá cao để cạnh tranh với những người mua khác. Ngày mai, những người mua khác ở bến thuyền chắc chắn sẽ nâng giá cao. Vì thế, việc thu mua cua ở bến thuyền ngày mai chắc chắn sẽ trở nên kịch liệt hơn rất nhiều. Đinh Ái Liên không hề lo lắng về chuyện này, ngược lại có chút mong đợi chuyện này thật sự sẽ xảy ra. Chúng ta có cần kiểm tra lại mấy cái thùng lưới này không? Tôi đoán nếu chúng ta thật sự nâng giá cao, số cua mua được ngày mai có khi còn nhiều hơn hôm nay nữa, dù có ít hơn thì cũng không đáng kể. Mã Bảo Châu ban đầu nghe Tiểu Hương nói ngày mai sẽ không nâng giá để giành cua nên nghĩ rằng sẽ không thu được quá nhiều cua. Nhưng giờ thấy Đinh Tiểu Hương thay đổi ý định, số cua thu được ngày mai chắc chắn sẽ không ít, dù không được 4, 5 vạn cân thì cũng phải có 3 vạn cân. Vì thế, chúng ta cần phải chuẩn bị sớm một chút. Đúng vậy, tối nay chúng ta nhất định phải chuẩn bị từ sớm thật kỹ. Ngoài ra, ngày mai chúng ta cũng phải sắp xếp thêm nhân lực, hoặc nói là cần phải có một chiếc thuyền đánh cá lớn hơn một chút. Chiếc thuyền này phải có khoang chứa nước biển, hơn nữa, nó phải có khả năng vận chuyển một lượng cua lớn về khu nuôi. Hôm nay ban đầu chúng ta dùng thuyền nhanh, nhưng chiếc thuyền đánh cá sau đó hơi nhỏ, không được tiện lợi cho lắm. Đinh Ái Liên lập tức gật đầu nhẹ. Tôi sẽ đi tìm thuyền đánh cá ngay bây giờ. Về nhân lực thì khu nuôi của chúng ta thật ra đủ cả, chỉ cần sắp xếp một chút là được. Cô hãy đi sắp xếp nhân lực ngay bây giờ đi. Mã Bảo Châu vừa nói vừa quay người đi về phía chiếc cano đang neo đậu gần đó. Chị dâu, chuyện này làm sao chị tiện bằng em được, chị cứ ở khu nuôi cá sắp xếp nhân lực là được. Em sẽ đi tìm nhà chú Thạch Trung nhờ chú ấy cho chúng ta thuê chiếc thuyền đánh cá lớn. Chỉ là một chút công sức thôi mà. Hoặc là em đến thẳng cửa hàng ở bến thuyền nói với chị Tiểu Hương hoặc bác Đinh Trọng Sơn một tiếng, họ mà đi tìm thuyền thì chắc chắn sẽ tiện hơn nhiều, chúng ta không cần tốn công làm gì. Đinh Ái Liên đưa tay kéo Mã Bảo Châu lại, nghĩ rằng chuyện này cô ấy tự mình đi sẽ ổn thỏa nhất. Mã Bảo Châu gật đầu đồng tình, đúng là không sai chút nào. Chuyện này không phải là chị ấy không làm được, nhưng chắc chắn không tiện lợi bằng Đinh Ái Liên. Đinh Ái Liên lập tức lên cano, tiến về bến thuyền để tìm thuyền đánh cá. Mã Bảo Châu lập tức lớn tiếng hô hào mọi người ở khu nuôi cá rằng, phải chuẩn bị tốt thùng lưới, cũng như phải sắp xếp nhân lực đâu vào đấy, ngày mai sẽ làm việc vất vả lắm đây. Sao sao cửa hàng ở bến thuyền, sao sao. Đinh Tiểu Hương vội vã bước vào, thấy bố Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ đều ở đây, nhưng anh cả và chị dâu không thấy đâu, chắc là đã về rồi. Sao giờ này con lại đến đây? Đinh Trọng Sơn vô cùng ngạc nhiên, không ngờ giờ này Tiểu Hương lại chạy đến cửa hàng. Chắc chắn có chuyện gì đó nên ông liền hỏi ngay. Bố, ngày mai bố định thu cua ở bến thuyền thế nào? Có phải bố định giữ mức giá như hôm nay, thu được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu không? Đinh Tiểu Hương kéo ghế ngồi xuống và hỏi thẳng. Đúng vậy, bố đúng là có ý định như vậy, có vấn đề gì sao con? Đinh Trọng Sơn hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Đinh Tiểu Hương lại hỏi chuyện này. Nhưng ông thực sự định giữ mức giá thu cua ở bến thuyền giống như hôm nay. Giờ Đinh Tiểu Hương nói vậy, chắc chắn là có ý khác. Con định nâng giá để thu được nhiều cua hơn hôm nay phải không? Trương Lệ nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy biết ngay cô bé chắc chắn có ý đó. Đúng vậy, ban đầu con nghĩ ngày mai không cần dành cô làm gì, giá cả cứ như hôm nay là được, thu được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Chúng ta hôm nay đã giành được 4, 5 vạn cân cua rồi, đâu thể ngày mai còn tiếp tục giành nữa. Nếu cứ làm như vậy, rất có thể sẽ khiến tất cả những người làm nghề này ở bến thuyền liên kết chống lại chúng ta. Nhưng vừa rồi khi nói chuyện này với Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu, con đột nhiên thay đổi ý định. Đinh Tiểu Hương lập tức gật đầu nhẹ, cô ấy thật sự đã thay đổi ý định, đến đây chính là để bàn bạc xem chuyện này nên xử lý thế nào. Vì sao, tại sao chúng ta lại phải làm như vậy chứ? Hôm nay chúng ta đã lấy đi rất nhiều cua rồi, như con vừa nói đấy, nếu ngày mai còn tiếp tục nâng giá giành cua, thì những người cùng ngành xung quanh chắc chắn sẽ có ý kiến. Đinh Trọng Sơn nhíu mày, chính Đinh Tiểu Hương cũng đã nói đến chuyện này, có nghĩa là cô ấy thực ra biết rằng nếu ngày mai tiếp tục nâng giá giành cua, sẽ khiến những người làm nghề này khác ở bến thuyền có ác cảm. Hôm nay chúng ta đã giành cua rồi, thì những người cùng ngành ở bến thuyền, bất kể là Tôn Thiết, Mã Bình hay những người khác, chắc chắn đều đã có ý kiến rồi. Ngay cả khi ngày mai chúng ta giữ mức giá thu cua tương đương hôm nay, họ cũng vẫn sẽ có suy nghĩ và ý kiến riêng. Theo con thấy, thà dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho tới nơi tới chốn. Ngày mai cứ tiếp tục tăng giá, tiếp tục giành cua với những người này thì hơn. Dù sao thì chiến lược của chúng ta cũng giống hôm nay thôi, đó là chủ yếu thu cua, còn cá tôm khác thì chúng ta không tăng giá chút nào. Đinh Tiểu Hương vô cùng rõ ràng rằng nếu ngày mai tiếp tục giành cua thì những người mua khác chắc chắn sẽ có ý kiến, nhưng hôm nay thực ra họ đã có ý kiến rồi. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ nhìn nhau, đều không khỏi khẽ gật đầu. Con bé nói không sai, hôm nay chúng ta đã làm chuyện này rồi, thì những người cùng ngành ở bến thuyền đã sớm có ý kiến trong lòng. Ngày mai dù chúng ta có dừng tay không làm nữa, thì những người cùng ngành này vẫn sẽ có ý kiến thôi, chẳng khác gì cả. Ông Đinh Trọng Sơn, tôi thấy Tiểu Hương nói không sai, những người ở bến thuyền này chắc chắn đã có ý kiến rồi. Dù ngày mai chúng ta có không giành cua với họ, dù chúng ta có thu cua với mức giá y như vậy, thì trong lòng họ chắc chắn đã chửi rủa chúng ta rồi, thậm chí đã nghĩ cách gây khó dễ cho chúng ta sau này nếu có cơ hội. Nếu đã vậy, chúng ta đâu cần phải cân nhắc quá nhiều nữa. Tuyệt đối là hoặc không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới nơi tới chốn. Chắc chắn là phải giành cua với họ. Trương Lệ ban đầu bà không nghĩ tới chuyện này, nhưng Đinh Tiểu Hương nói vậy, bà liền nhận ra thật không có gì cần phải khách khí quá nhiều. Chuyện đã bắt đầu làm rồi, còn khách khí làm gì nữa? Chắc chắn là phải tranh đấu đến cùng với những người này. Đinh Trọng Sơn phải thừa nhận, đúng là chuyện như thế. Ngược lại, nếu ngày mai chúng ta không tăng giá để giành cua ở bến thuyền, thì những người đó có thể sẽ nói chúng ta không có thực lực, không có bản lĩnh, nói chúng ta chỉ là phô trương thanh thế hoặc đại loại vậy. Nếu cái danh tiếng kiểu này mà đồn ra, thì đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt gì. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ rằng đây là một chuyện cần phải cân nhắc kỹ. Sắc mặt Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ thay đổi, hai người đều không nghĩ tới chuyện này, nhưng Đinh Tiểu Hương nói không sai. Nếu ngày mai giữ mức giá thu cua y như vậy ở bến thuyền, đặc biệt là khi không thu được nhiều cua, thì những lời đồn kiểu này chắc chắn sẽ lan truyền, đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để châm chọc. Đinh Tiểu Hương, chuyện này bố thật sự không nghĩ tới, chỉ riêng điều này thôi đã khiến chúng ta ngày mai nhất định phải tiếp tục nâng giá để thu cua ở bến thuyền. Đinh Trọng Sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Chuyện này ông thật không nghĩ tới, nhưng nếu chuyện này vô cùng quan trọng, và ngày mai ông không tăng giá, thì Tôn Thiết, Mã Bình hoặc những người cùng ngành khác chắc chắn sẽ cố tình tung tin như vậy ra. Những ngư dân ở bến thuyền sẽ cảm thấy chúng ta không có thực lực. Khi làm ăn với chúng ta, họ chắc chắn sẽ có đủ mọi suy nghĩ, thậm chí dù giá thấp một chút cũng chỉ bán cho Tôn Thiết, Mã Bình hoặc những người khác. Điều này đối với việc chúng ta muốn làm ăn lâu dài ở đây với người khác mà nói, tuyệt đối là một đà kích, hơn nữa là một đà kích cực lớn. Nếu Đinh Tiểu Hương vừa không đến đây nói về chuyện này, ông thật sự vẫn chưa chú ý tới. Ngày mai nhất định phải tiếp tục nâng giá, ít nhất phải đảm bảo rằng mức giá chúng ta đưa ra là cao nhất trong số những người thu mua cua ở bến thuyền này. Ngày mai, bất kể ai đưa ra giá cao hơn chúng ta đều phải giành phần thắng. Đinh Trọng Sơn quyết định chủ ý, ngày mai nhất định phải làm như vậy. Đúng vậy, chúng ta vừa mới đến đây làm ăn, nhất định phải thông qua cách này để thể hiện thực lực của mình. Ngày đầu tiên chúng ta đã đưa ra giá cao để thu mua cua ở đây, đến ngày thứ hai lại không tăng giá, hoặc thậm chí còn hạ giá, thì đúng là sẽ trở thành trò cười lớn. Trương Lệ cũng giật mình, bà thật không nghĩ tới chuyện này, nhưng việc này lại vô cùng quan trọng. Giành mua những con cua này không chỉ có lợi như vậy, mà một lợi ích khác chính là chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ngày đầu tiên, phần lớn cua ở bến thuyền đều về tay chúng ta. Những người mua khác thì không có bao nhiêu cua trong tay. Vì thế, những khách hàng của họ, hay những người thường mua cá, tôm, cua từ họ, chắc chắn sẽ không có đủ cua để bán. Trên thị trường, chỉ cần có kẽ hở, thì sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Chỉ vài ngày nữa, giá cua chắc chắn sẽ tăng vọt, mà rất có thể sẽ tăng rất cao. Chúng ta giành được càng nhiều cua, giá cua sẽ tăng càng nhanh và càng cao. Chúng ta giành được càng nhiều cua, khi giá tăng lên thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hôm nay Tiểu Lâu Vận May đã lấy đi 7.000 cân cua, quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân chắc chắn ngày mai sẽ lấy nhiều hơn. Chúng ta nhất định phải giành mua thêm nhiều cua để giữ trong tay mới được. Nếu không, đợi 3, 5 ngày trôi qua, cua tăng giá mà chúng ta không có cua trong tay, chẳng phải là làm lợi cho người khác một cách vô cớ sao? Đinh Tiểu Hương tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cô ấy nhất định phải giành đủ nhiều cua về tay mình, để đợi khi giá tăng có thể bán đi kiếm lời, kiếm được nhiều tiền hơn, nếu không thì đúng là làm lợi cho người khác. Ông Đinh Trọng Sơn, chuyện này không cần phải bàn cãi gì nữa, Đinh Tiểu Hương nói không sai, chúng ta ngày mai nhất định phải nâng giá để giành cua ở đây. Giành được bao nhiêu thì giành bấy nhiêu, giá của chúng ta nhất định phải là cao nhất toàn bến thuyền. Trương Lệ không chút do dự quyết định rằng ngày mai nhất định phải tiếp tục giành cua. Chuyện này còn phải nói sao, chắc chắn là như vậy rồi, chúng ta nhất định phải giành cua, hơn nữa mỗi ngày sau đó đều phải giành. Đinh Trọng Sơn đã làm ăn nhiều năm, càng hiểu rõ ngóc ngách trong nghề, chẳng qua nhất thời không nghĩ ra những chuyện này. Khi Đinh Tiểu Hương đã mở miệng nói, ông liền biết mình không còn đường lui, nhất định phải giành, hơn nữa là phải giành cho tới cùng. Tình hình khu nuôi cá thế nào rồi? Nếu sau đó giành được rất nhiều cua, thậm chí là vài chục vạn cân cua, thì có đủ chỗ nuôi không? Đinh Trọng Sơn hơi lo lắng về chuyện này. Không có vấn đề gì, đừng nói là 10 vạn cân, 15 vạn cân hay thậm chí 20 vạn cân, khu nuôi cá đều có đủ chỗ. Đinh Ái Liên và mọi người cũng đã chuẩn bị xong rồi. Hơn nữa, họ chắc chắn sẽ sắp xếp nhân lực đâu vào đấy, ngày mai dù thu được bao nhiêu cua kéo về đó cũng có thể đặt vào khu nuôi cá để nuôi. Số cua thu được hôm nay đang được nuôi trong tùng lưới ở đó, con vừa xem kỹ rồi, không có vấn đề gì. Con đoán ngay cả một tháng cũng vẫn có thể sống khỏe, sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngày mai hoặc sau đó, bất kể có bao nhiêu cua, chúng ta có thể thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Những người mua khác không có điều kiện như chúng ta, họ chắc chắn không thể giành cua như chúng ta được. Chỉ cần giá chúng ta đưa ra cao hơn họ, con đoán là họ sẽ dứt khoát bỏ cuộc thôi. Đinh Tiểu Hương vô cùng rõ ràng rằng những người mua khác không có chỗ nuôi cua. Ngay cả khi họ đưa giá cao để cạnh tranh với nhà mình, lấy đi một phần cua, nhưng khi đạt đến một số lượng nhất định, họ sẽ buộc phải từ bỏ. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đều mỉm cười, đúng là như vậy thật. Nói xong chuyện, Đinh Tiểu Hương ngồi lại một lúc rồi rời cửa hàng về lại bến cá. Chuyện này rất quan trọng, cả hai chúng ta đều quên mất. Suýt nữa thì hỏng việc, một cục diện tốt đẹp khó khăn lắm mới có được, vậy mà suýt nữa đã mất trắng. Khi thấy Trương Lệ tiễn Đinh Tiểu Hương rồi trở về tiệm, Đinh Trọng Sơn liền thở phào một hơi. Hôm nay nắm bắt được một cơ hội tốt như vậy, thu mua ngay mấy vạn cân cua, đây quả là một cục diện vô cùng tốt. Thế nhưng, sau đó, ông không biết là có chút chủ quan, hay là vì đã thu mua được nhiều cua như vậy mà lo lắng các đối thủ cạnh tranh khác ở bến cá sẽ liên kết tấn công, nên nghĩ rằng ngày mai khi thu mua cua sẽ không cần phải ra giá cao hơn, không cần phải tranh giành cua nữa. Trong tình huống bình thường, cách làm này cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng, Đinh Tiểu Hương vừa nói, chuyện này vô cùng trọng yếu. Nếu không để ý, ngày mai ông vẫn chỉ dựa theo giá hôm nay để thu cua, nếu số cua thu được quá ít ỏi, đặc biệt là khi các đối thủ cạnh tranh cùng ngành xung quanh đưa ra giá cao hơn và giành mất phần lớn lượng cua, thì đúng như Đinh Tiểu Hương đã nói, chắc chắn sẽ có đủ thứ lời đồn thổi, xì xào bàn tán lan truyền. Điều đó chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đến việc làm ăn của ông ở đây. Đinh Tiểu Hương làm ăn thật sự rất có đầu óc. Cả hai chúng ta thật không nghĩ tới chuyện này. Hừ, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân bọn họ càng không thể nghĩ ra được chuyện này. Tiểu tử Triệu Đại Hải này thật có phúc. Trương Lệ lắc đầu. Đinh Tiểu Hương nghĩ tới chuyện này, bà và Đinh Trọng Sơn cũng không nghĩ tới, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thì càng không thể nào nghĩ ra được chuyện này. Khả năng làm ăn của Đinh Tiểu Hương tuyệt đối hơn hẳn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Hiện tại tuổi cô còn nhỏ, chờ thêm vài năm nữa, kinh nghiệm dày dặn hơn, thì việc làm ăn sẽ càng thêm lợi hại. Hiện tại gả cho Triệu Đại Hải, dù làm bất cứ việc gì cũng chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền. Đây là đứa con gái mình nuôi nấng lớn khôn, tiểu tử Triệu Đại Hải này thật có phúc. Đinh Trọng Sơn gật đầu cười. Đinh Tiểu Hương làm ăn thật sự rất khá, gả cho Triệu Đại Hải thật sự đã vớ được món hời lớn. Thế nhưng, cũng phải nói rằng, Triệu Đại Hải cũng vô cùng lợi hại, chỉ câu cá thôi cũng đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Mặt khác, cậu ta cũng rất tốt với gia đình mình. Triệu Đại Hải đối với nhà chúng ta chẳng lẽ không tốt à? Chưa nói những chuyện khác, chỉ riêng lần làm ăn ở bến cá này, đây chính là Đinh Tiểu Hương muốn tự mình làm, nhưng Triệu Đại Hải đã nhường lại. Không có Triệu Đại Hải, chỉ có mỗi con gái bảo bối của bà thì chuyện làm ăn này cũng đừng nghĩ tới, sẽ không rơi vào tay gia đình chúng ta đâu. Đinh Trọng Sơn vô cùng rõ ràng chuyện này, thật ra, lần làm ăn ở bến cá này chính là Triệu Đại Hải nhường lại. Đinh Tiểu Hương chỉ là muốn cùng anh ta làm ăn này mà thôi. Hừ, con gái gả đi như bát nước hắt đi, câu nói này thật đúng là không sai chút nào. Con bé này còn chưa gả qua cửa mà trong lòng đã toàn tính toán cho Triệu Đại Hải rồi, nào còn quan tâm đến cha mẹ, đại ca, nhị ca của mình nữa chứ. Vẫn là Triệu Đại Hải mới đáng tin cậy, Đinh Tiểu Hương thì chắc chắn không dựa vào được rồi. Trương Lệ nghe xong, liền không nhịn được mắng Đinh Tiểu Hương một câu. Lần này, Đinh Trọng Sơn thật sự không nhịn được cười lớn tiếng. Đây đúng là điển hình của việc mẹ vợ càng nhìn con rể càng thấy ưng ý. Lúc đầu Trương Lệ căn bản không đồng ý chuyện của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, nhưng mãi về sau mới từ từ thay đổi, giờ đây thậm chí còn cảm thấy Triệu Đại Hải tốt hơn cả con gái ruột của mình. Ngày mai đã sắp xếp đủ người làm việc chưa? Ngày mai có thể lượm tôm, cá, cua thu được, đặc biệt là cua, sẽ không nhiều như hôm nay, nhưng những việc này đều phải được sắp xếp kỹ càng từ sớm, phải chuẩn bị sẵn sàng, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trương Lệ hỏi Đinh Trọng Sơn rốt cuộc đã sắp xếp chuyện này thế nào rồi? Chuyện này không có vấn đề gì, những người này chỉ là người phụ giúp công việc thôi. Khi thu tôm cá cua, đều do chúng ta tự mình kiểm soát. Cua loại nào, giá cả thế nào đều do chính chúng ta định đoạt. Những người khác chỉ đơn thuần là phụ cân đo hoặc làm những việc khác. Chuyện của ngày mai vô cùng đơn giản, đó là cứ từng người một xếp hàng lần lượt tới. Tôi ở phía trước kiểm tra cua, bà ở phía sau trông chừng người cân và ghi sổ là được. Đinh Trọng Sơn có nhiều năm kinh nghiệm buôn bán nên chuyện này thật ra cũng chẳng có gì phức tạp. Chỉ cần kiểm tra chất lượng cua và định giá, sau đó chỉ việc cân và ghi sổ sách. Còn những việc nặng nhọc khác, cứ để những người thuê làm theo là được. Chuyện vận chuyển cua là do Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu bên bến ca sắp xếp. Chúng ta không cần bận tâm, cứ thế mà nhận cua là được rồi. Đinh Trọng Sơn cũng sớm đã sắp xếp ổn thỏa, những chuyện này chẳng có gì đặc biệt nên không cần phải để ý tới. Trương Lệ khẽ gật đầu, kiểu sắp xếp này của Đinh Trọng Sơn không có vấn đề gì, ngày mai cứ làm như vậy thôi. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ thấy đã gần đến giờ, ngày mai lại phải bận rộn cả ngày, liền dứt khoát ngủ luôn trong cửa hàng, không về nhà nữa, vì sáng sớm ngày mai đã phải làm việc, rạng sáng 4 giờ đã phải thức dậy. Buổi sáng 8 giờ, Đinh Tiểu Hương ngủ dậy, ra khỏi phòng, liền thấy Dương Cầm đang đi tới cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi bảo này cô làm sao thế? Sao lại ngủ đến tận giờ này mới dậy chứ? Không cần ra cửa hàng giúp à? Dương Cầm thấy Đinh Tiểu Hương giờ này mới dậy thì vô cùng khinh thường. Hôm qua là ngày đầu tiên, đặc biệt là không ngờ lại có nhiều cua như vậy nên mới có chút bận rộn. Đến hôm nay thì việc này đâu còn cần đến chúng ta đi giúp nữa. Đinh Tiểu Hương cười lắc đầu, chào hỏi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô bảo hôm qua đúng là phải giúp, chứ hôm nay thật không cần nữa, cha mẹ mình mấy chuyện này mà không xử lý nổi thì đừng làm ăn nữa. Cô không phải vừa từ bến ca tới phải không? Tình hình thế nào rồi? Đinh Tiểu Hương thật sự không hề lo lắng chuyện này. Việc làm ăn hôm nay tuy không bằng hôm qua, nhưng cũng không kém là bao. Tôi đoán hôm nay lượng cua thu được thế nào cũng phải có 3 vạn cân. Dương Cầm vừa từ bến ca tới, thấy vô cùng rõ ràng, đừng nhìn thời gian đã không còn sớm, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang đứng xếp hàng ở đó để bán cua. Không thể nào, hôm nay vẫn có thể thu được nhiều cua như vậy, xem ra năm nay những thuyền đánh cá ra khơi, đặc biệt là mấy ngày đầu này đều gặp phải đàn cua, mà còn là những đàn cua lớn. Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc, mỗi khi kết thúc kỳ nghỉ đánh bắt cá, chuyến đầu tiên rời bến hoặc chuyến đầu tiên trở về, lượng tôm, cá, cua trên thuyền đều là nhiều nhất. Trong tình huống bình thường, số cua thu được hôm qua lẽ ra phải là nhiều nhất trong mấy ngày tới. Không ngờ rằng, nhìn vào hiện tại thì số lượng cua thu được hôm nay lại chẳng khác mấy so với số lượng mà những thuyền đánh cá vừa về hôm qua. Ai mà biết chuyện gì đang xảy ra chứ, dù sao thì tình hình là như vậy, số lượng cua thu được hôm nay chắc chắn không ít đi đâu được. Có lẽ là vì chúng ta đã ra giá cao hơn hẳn so với xung quanh, nên tất cả các thuyền đánh cá trở về bến, chỉ cần cua có kích thước lớn một chút đều mang đến chỗ chúng ta bán. Đây chính là lý do vì sao lại có nhiều cua như vậy. Dương Cầm lắc đầu, cô và Đinh Tiểu Hương đều cho rằng hôm nay cua sẽ ít hơn hôm qua, mà còn ít đi rõ rệt, nghĩ rằng chỉ cần thu được khoảng 1 vạn cân là đã ổn rồi. Không ngờ hiện tại đã thu được ít nhất 3 vạn cân, điều này quả thực vượt xa ngoài dự kiến. Cái này là một chuyện tốt. Một là, nhân cơ hội thu mua cua lần này có thể cho tất cả mọi người ở bến cá, đặc biệt là những ngư dân ra biển đánh bắt cá, biết rằng chúng ta có thực lực. Sau này khi thu mua tôm cá cua chắc chắn sẽ vô cùng dễ dàng, mở ra một cục diện mới. Hai là, hiện tại về cơ bản có thể khẳng định rằng phần lớn lượng cua ở bến cá làng Thạch Giác đều đã về tay chúng ta. Tiếp theo, giá cua chắc chắn sẽ tăng lên, mà còn tăng rất nhanh. Hiện tại chúng ta đang có đủ lượng cua trong tay, chắc chắn có thể nắm bắt được cơ hội này, kiếm được không ít tiền. Đinh Tiểu Hương vô cùng cao hứng, hôm nay vẫn có thể thu được nhiều cua như vậy, chắc chắn 100% có liên quan trực tiếp đến việc tăng giá, mà lại là giá cao hơn hôm qua. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Đinh Tiểu Hương, cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó là có ý gì vậy? Dương Cầm có chút kinh ngạc, ánh mắt Đinh Tiểu Hương nhìn cô thật sự có gì đó không ổn. Có ý gì hả? Chẳng lẽ cô không rõ sao? Cả ngày hôm qua cô đã mang đi 8.000 cân cua từ đây, huống chi nhìn cái đà này hôm nay còn nhiều hơn chứ không ít đi đâu. Quán ăn tư nhân của Ngô Vi Dân hôm qua mang đi 3.000 cân, hôm nay ít nhất cũng phải 5.000 cân. Tôi đoán không chừng lát nữa anh ta còn gọi điện đến bảo tôi muốn 7, 8.000 cân gì đó nữa ấy chứ. Thêm vào đó, ba của tôi còn có những khách hàng kia cũng cần cua. Cả ngày hôm qua đã bán đến 2 vạn 5.000 cân. Nếu hôm nay cứ thoải mái bán ra, thì chắc chắn không dưới 2 vạn cân, thậm chí hơn 2 vạn 5.000 cân. Tôi không phải vừa nói rồi sao, giá cua trong mấy ngày tới sẽ nhanh chóng tăng lên. Các cô lại bán hết tất cả cua ngay bây giờ thì đến lúc tăng giá, trên tay các cô còn cua đâu mà bán. Làm ăn không có cái lý lẽ đó đâu. Đinh Tiểu Hương vô cùng rõ ràng, việc Dương Cầm chạy tới đây lúc này, chắc chắn là đang nhắm vào lượng cua ở bến cá, muốn lấy đi nhiều một chút. Điều này thì tuyệt đối không thể được. Đinh Tiểu Hương, việc buôn bán của nhà hàng Vận May rốt cuộc đang phát đạt đến mức nào, chính cô lại chẳng lẽ không rõ sao? Nếu hôm nay không lấy được đủ cua thì những người đó sẽ đòi dỡ bỏ biển hiệu nhà hàng Vận May mất. Dương Cầm lập tức phát cáo. Ý trong lời nói của Đinh Tiểu Hương rất đơn giản, đó chính là hôm nay cô có thể lấy cua, nhưng tuyệt đối không được lấy quá nhiều, phải chờ những con cua này tăng giá thì mới có thể bán ra. Việc cô ấy sáng sớm hôm nay chạy tới đây, chủ yếu nhất là phải lấy được đủ cua. Nếu không có đủ cua thì hôm nay thật sự không có cách nào làm ăn được. Hôm nay cô có thể lấy 5.000 cân, Ngô Vi Dân cũng chỉ có thể lấy 5.000 cân thôi, không có hơn được đâu. Đinh Tiểu Hương không nói nhiều, trực tiếp giải quyết dứt khoát, hôm nay cho dù là Ngô Vi Dân và nhà hàng Vận May, bao gồm cả những khách hàng của ba mình là Đinh Trọng Sơn, hôm nay cũng chỉ được 5.000 cân, một cân cũng không được hơn. 5.000 cân. Quá ít. Tuyệt đối không thể nào. Không thể nào chỉ có 5.000 cân được. Thật sự không đủ để bán. Hôm qua đã bán hết 8.000 cân rồi, mà 8.000 cân đến cuối cùng vẫn còn thiếu một ít đó. Dương Cầm không chịu. Cô nói cũng chẳng ích gì, 5.000 cân chính là 5.000 cân. Ai đến sớm thì có, ai đến trễ thì không. Chuyện làm ăn này, bất kể là cô bán cua hay tôi bán cua, thật ra cũng không thể nào muốn bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu được. Nếu thật làm như vậy thì còn kiếm được tiền đâu ra chứ. Nếu nhà hàng vận may của cô cứ thoải mái bán cua ra, thì đến lúc cô tăng giá, cô làm sao mà tăng giá được. Nhất định phải bán ít lại một chút, người đến sau không mua được cua, giá cả mới có thể đội lên, mới có thể kiếm được nhiều tiền. Hiện tại cũng đâu phải chỉ có các nhà hàng khác có thể bán rất nhiều cua. Nhà hàng của cô không có cua để bán, cô không cần phải lo lắng gì đâu. Mặt khác, tôi còn phải kiểm soát số lượng cua bán ra trên thị trường, có như vậy giá cả mới có thể đột ngột tăng lên. Đinh Tiểu Hương không để ý tới Dương Cầm nói gì, cô khẳng định đã nói 5.000 cân thì là 5.000 cân, tuyệt đối không thể thay đổi. Cô nhất định phải có ý thức để số lượng cua trên thị trường bị ảnh hưởng nhất định, có như vậy thị trường mới nhận ra cua không có nhiều như tưởng tượng, giá cả mới có thể tăng lên. Dương Cầm muốn phản bác, nhưng nhất thời không biết phản bác thế nào. Từ góc độ làm ăn mà nói, Đinh Tiểu Hương làm như vậy thật sự là đúng. Tuyệt đối không thể để số lượng cua trên thị trường quá nhiều, nếu không thì giá cả sẽ không thể tăng lên được. Giá cua chúng ta thu mua từ thị trường hiện đã cao hơn giá bình thường. Nếu chúng ta bán ra với giá quá thấp thì thật sự là lỗ vốn, chẳng ai làm chuyện như vậy cả. Nếu số lượng cua trong tay chúng ta không đủ nhiều, thì không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình chấp nhận tổn thất như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta đang nắm giữ đủ cua trong tay, thì nhất định phải làm như vậy, có như vậy mới có thể kiếm được tiền. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Dương Cầm rằng nhất định phải làm như thế, nếu không thì đừng mong kiếm được tiền, và muốn đặt chân ở bến cá làng Thạch Giác cũng là điều không thể. Dương Cầm ngẫm nghĩ một lúc, quả thật không có cách nào phản bác lời Đinh Tiểu Hương nói. Giá cua chắc chắn sẽ phải tăng lên, hơn nữa, như lời Tiểu Hương nói, tốc độ tăng giá sẽ rất nhanh. Nếu nhà hàng vận may không điều chỉnh giá bán theo giá nhập hàng đang tăng vọt, và thật sự mỗi ngày khách đến nhà hàng muốn ăn bao nhiêu cua cũng đều có thể ăn được, thì sẽ chẳng có lý do gì để tăng giá. Mặt khác, nếu tất cả cua đều được bán hết, đến khi giá tăng mà nhóm họ lại không còn cua trong tay, ngược lại người khác có, dù số lượng không nhiều, thì họ vẫn có thể bán giá cao. Khi đó, nhóm họ sẽ đúng là, làm giàu cho người khác, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền. Bất kỳ người làm kinh doanh nào cũng không thể làm chuyện như vậy. Điều quan trọng nhất là khi Đinh Trọng Sơn thu mua số cua này, giá cả đã vượt xa giá thị trường thông thường. Ban đầu, họ chỉ nghĩ thông qua cách này để bắt đầu việc kinh doanh tại bến cảng, mở ra cục diện mới. Thế nhưng, khi số lượng cua thu về ngày càng nhiều, mọi chuyện liền nhanh chóng thay đổi, thậm chí là thay đổi rất lớn. Với mức giá cao như vậy, việc thu mua số cua này sẽ gây ảnh hưởng lớn, khiến chi phí đội lên rất nhiều. Nếu số cua này không thể bán đi, đặc biệt là không bán được với mức giá phù hợp, rất có thể số cua thu được lên tới hàng trăm nghìn cân sẽ phải chịu một khoản chi phí rất lớn. Đúng như Đinh Tiểu Hương nói, nếu không có cách nào khác, họ chỉ có thể chấp nhận gánh khoản chi phí ấy. Nhưng hiện tại, phần lớn cua đều nằm trong tay nhóm họ, chỉ cần kiểm soát một chút số lượng xuất hàng, giá cua sẽ nhanh chóng tăng vọt. Thu mua nhiều cua như vậy không những không lỗ vốn, ngược lại còn có thể nhân cơ hội này kiếm được một khoản tiền. Bất kỳ người làm kinh doanh nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tiểu Hương này, cô nói rất có lý, chúng ta đúng là phải làm như vậy. Dương Cầm biết Đinh Tiểu Hương nói có lý, và lại, một khi cô ấy đã quyết định, dù mình có nói gì cũng chẳng có tác dụng gì. Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ làm theo kế hoạch của mình. Cứ đợi mà xem cô kiếm tiền thôi, và lại, đừng thấy hôm nay chỉ bán 5.000 cân cua, nhưng tôi có thể khẳng định 100% rằng số tiền kiếm được hôm nay sẽ nhiều hơn số tiền cô kiếm được khi bán 8.000 cân hôm qua. Lát nữa cô về nhà hàng vận may, hãy nói những điều này với Lưu Cương, anh ấy sẽ biết phải sắp xếp công việc thế nào. Lời Đinh Tiểu Hương nói khiến Dương Cầm có chút băn khoăn. Hôm nay chỉ có 5.000 cân cua, nhưng cô ấy lại vô cùng rõ ràng rằng số cua này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả 8.000 cân cua ngày hôm qua. Cua sẽ tăng giá ngay hôm nay sao? Dương Cầm giật mình, rõ ràng là Đinh Tiểu Hương đang ám chỉ điều đó. Sao mà không tăng giá được, nếu không tăng thì làm sao mà ổn đây chứ? Hôm nay, giá cua cô nhập từ bến sẽ tăng 1 thành. Khi cô về nhà hàng vận may, Lưu Cương sẽ báo cho những khách quen rằng giá sẽ tăng 2 thành. Thậm chí có thể còn tăng nhiều hơn nữa. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, chuyện này vốn dĩ không cần nói nhiều, chắc chắn phải tăng giá, và phải tăng ngay từ hôm nay. Cô ấy muốn thông qua cách này để nói cho những người trong chợ biết rằng hiện tại không chỉ số lượng cua bị ảnh hưởng, mà giá cua cũng đã bắt đầu tăng. Tiểu Hương này, cô muốn tăng giá thì không thành vấn đề, nhưng liệu hôm nay có phù hợp không? Hay là đợi đến ngày mai mới tăng giá? Nếu tăng giá ngay hôm nay, liệu có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng vận may, hay quán ăn tư nhân của Ngô Vi Dân không? Dương Cầm có chút lo lắng về chuyện này. Nếu số lượng cua trong tay chúng ta không đủ nhiều, đặc biệt là cua loại to không nhiều, thì nỗi lo của cô là có lý. Nhưng nhà hàng vận may hay quán ăn tư nhân của Ngô Vi Dân đều chỉ bán cua loại to, tuyệt đại đa số là cua nặng 1 cân trở lên. Các nhà hàng hải sản khác hầu như không thể tìm được cua cỡ này nhiều như vậy. Thế nên, tăng giá cũng không thành vấn đề. Đinh Tiểu Hương hiểu nỗi lo của Dương Cầm, nhưng trên thực tế thì chẳng có vấn đề gì cả. Cô vẫn còn kinh nghiệm kinh doanh non nớt, chuyện này, cô chỉ cần về nói với Lưu Cương một tiếng là anh ấy sẽ hiểu ngay. Đinh Tiểu Hương biết dù mình có nói gì, trong lòng Dương Cầm vẫn sẽ có chút lăn tăn. Nhưng Lưu Cương là một lão làng trong kinh doanh, anh ấy sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Chờ Dương Cầm về nói chuyện với Lưu Cương thì cô ấy sẽ biết ngay thôi. Dương Cầm ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cô sẽ về nói chuyện này với Lưu Cương để xem tình hình ra sao. Dương Cầm mở cano rời bến cá. Bây giờ còn sớm, cô đến đây chỉ để xác định số lượng cua cần nhập hôm nay. Cô phải đợi đến buổi trưa mới lần lượt kéo cua về nhà hàng vận may, như vậy cua sẽ tươi sống hơn. Bây giờ, cô cần về nói rõ chuyện này với Lưu Cương, xem họ nên đối phó thế nào, đặc biệt là phải làm sao để giải thích mọi việc với những khách quen dự định đến nhà hàng vận may. Hơn nữa, việc giá cả sẽ tăng cũng cần được sắp xếp trước. Tiểu Hương, Giá cua sẽ tăng ngay hôm nay sao? Hoàng Kim Đào nhìn Dương Cầm lái cano rời đi, vừa rồi cô ấy vẫn đứng cạnh nghe, giờ mới có thể lên tiếng hỏi. Đúng vậy, hôm nay giá chắc chắn phải tăng. Ban đầu, chúng tôi thật sự không nghĩ đến sẽ làm chuyện như thế này, chỉ định thu một phần cua thôi. Nếu số lượng không nhiều, dù thu mua giá cao, chúng tôi vẫn có thể bù đắp được chi phí. Nhưng bây giờ, số cua thu về quá nhiều rồi, nhất định phải tăng giá bán mới kiếm được tiền, mới có thể bù đắp được những chi phí này. Nhị nãi nãi, dì không cần để ý chuyện này, từ tình hình hiện tại, lần này chúng ta không những không lỗ, mà còn có thể kiếm được một khoản nhỏ đấy. Đinh Tiểu Hương biết Hoàng Kim Đào có chút lo lắng về chuyện này, sợ không kiếm được tiền. Lúc đầu, kể cả bố mình là Đinh Trọng Sơn, mọi người đều chuẩn bị tinh thần lỗ vốn. Nhưng giờ xem ra, không những không lỗ mà còn có thể kiếm lời. Hoàng Kim Đào chỉ là thuận miệng hỏi, rồi gật đầu, không nói gì thêm về chuyện này nữa. Đinh Tiểu Hương nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm, cô hỏi thì biết Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đều chưa ăn sáng, lập tức vào bếp bưng đồ ăn sáng ra cho cả ba người cùng ăn. Đinh Tiểu Hương vừa ăn sáng xong thì một chiếc thuyền đánh cá chờ đầy cua đã cập bến cá. Trên thuyền đánh cá chờ bao nhiêu cua vậy? Đinh Tiểu Hương lập tức đi đến, Mã Bảo Châu vừa bước xuống từ thuyền đánh cá. Chiếc thuyền này chở khoảng 5.000 cân cua. Đây đã là chiếc thứ 5 rồi, hiện tại Đinh Ái Liên vẫn còn một chiếc thuyền đánh cá khác đang chất cua ở bến cảng, tôi đoán khi chất xong cũng sẽ là 5.000 cân nữa. Mã Bảo Châu vừa lớn tiếng chỉ huy công nhân nhanh chóng dỡ tất cả cua trên thuyền xuống và đưa vào bể nuôi ở bến cá, vừa nói sơ qua tình hình với Đinh Tiểu Hương. Nói vậy, hôm nay chúng ta thu được ít nhất phải 30.000 cân cua, thậm chí có thể còn nhiều hơn sao? Đinh Tiểu Hương thật sự không nghĩ đến có thể thu mua nhiều cua đến vậy. Mã Bảo Châu gật đầu. 30.000 cân thì chắc chắn không vấn đề, 40.000 cân cũng có thể, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Tuyệt vời, thật không ngờ lại thu mua được nhiều cua đến vậy, nhưng càng nhiều thì càng tốt. Đinh Tiểu Hương vô cùng hưng phấn, đây chính là điều cô mong muốn nhất, đừng thấy hiện tại thu mua nhiều cua như vậy phải bỏ ra chi phí lớn, chẳng hạn như phải trả giá cao mới có thể thu về được từng ấy. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, hoặc chậm nhất là ngày kia, giá cua sẽ tăng lên rất rõ rệt. Hiện tại, có lẽ những người cùng ngành ở bến cảng đang chờ xem chuyện không hay của họ. Thế nhưng, đến ngày mai, họ sẽ phát hiện mọi chuyện không ổn. Lúc đó, dù có muốn tranh giành cua cũng không thể giành được nhiều. Khi ấy, nhóm họ chỉ việc chờ cua tăng giá và kiếm một khoản lớn. Đinh Tiểu Hương chỉ cần nghĩ đến chuyện này là trong lòng đã thấy đắc ý. Lúc đầu, cô thật sự không hề nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy xảy ra, đã chuẩn bị tinh thần chịu lỗ vốn. Nhưng giờ đây, cô sắp kiếm được tiền, và có thể là rất nhiều tiền. Tiểu Hương này, có thật không vấn đề gì không? Giá cua hôm nay chúng ta thu mua cao hơn hôm qua nhiều đấy. Mã Bảo Châu thấy Đinh Tiểu Hương vẻ mặt hớn hở mà vẫn chưa thật sự hiểu rõ. Một nguyên nhân vô cùng quan trọng khiến hôm nay thu mua được nhiều cua đến vậy là do giá mua cao hơn hôm qua rất nhiều. Số cua thu về càng nhiều thì chi phí lại càng cao. Những người mua khác ở bến cảng tức là những đối thủ cạnh tranh của chúng ta tình hình thu mua cua của họ thế nào rồi? Đinh Tiểu Hương không trả lời ngay câu hỏi của Mã Bảo Châu mà hỏi ngược lại. Hôm nay, các cửa hàng khác cũng tăng giá thu mua, cao hơn giá chúng ta mua hôm qua một chút. Nhưng họ không ngờ rằng chúng ta lại đưa ra giá cao hơn hẳn. Họ vẫn thu được một ít cua, nhưng số lượng không nhiều, và phần lớn cua cỡ lớn mà họ có được lại tương đối nhỏ hơn. Cua nặng một cân trở lên hầu như toàn bộ đều nằm trong tay chúng ta. Mã Bảo Châu hôm nay liên tục đi về từ bến cảng kéo cua về bến cá. Tiện thể, cô ấy cũng quan sát tình hình thu mua cua của những người khác quanh bến cảng, nên biết rất rõ mọi chuyện. Những đối thủ cạnh tranh kia có thể thu mua được cua, nhưng quả thực không đáng kể. Chị dâu, dì không cần lo lắng chuyện này. Giá cua chúng ta đang thu mua đúng là hơi cao, nhưng không sao đâu. Cứ chờ vài ngày nữa, khi giá cua tăng lên, đó chính là lúc chúng ta kiếm tiền. Ngay cả khi bây giờ, số cua chúng ta thu về, bán cho nhà hàng vận may hoặc mua vi dân thì giá cũng đã cao hơn giá thu mua rồi, vẫn kiếm được tiền, chỉ là không nhiều lắm mà thôi. Đinh Tiểu Hương biết Mã Bảo Châu lo lắng không kiếm được tiền khi thấy giá cua nhập hơi cao và số lượng cua lên tới mấy vạn cân có thể dẫn đến lỗ vốn. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy, ngay cả khi giá cua chưa tăng, chỉ cần bán cho nhà hàng vận may hoặc quán ăn tư nhân của mua vi dân thì giá cũng đã cao hơn giá thu mua. Mã Bảo Châu thở phào một hơi. Hôm nay, thấy thu mua nhiều cua đến thế, rồi biết giá nhập. Cô ấy quả thực vẫn luôn lo lắng không biết có kiếm lại được tiền không, có bị lỗ vốn không. Nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, cô ấy mới chợt nhận ra là mình thật sự không cần phải lo lắng. Mã Bảo Châu lớn tiếng thúc giục công nhân trên thuyền nhanh chóng dỡ hết cua xuống, đặt vào các lồng nuôi ở bến cá, rồi lập tức rời bến cá chạy về bến cảng. Đinh Tiểu Hương vừa định quay người về chỗ Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào thì không ngờ, từ xa đã thấy chiếc thuyền đánh cá của Đinh Ái Liên đang chạy tới. Đinh Tiểu Hương đợi một lát, thuyền đánh cá của Đinh Ái Liên liền cập vào bến cá. Nhanh lên, nhanh tay lên nào, dỡ hết số cua này xuống ngay, chúng ta còn phải quay về bến cảng kéo cua nữa. Đinh Ái Liên vừa lên bến cá, lập tức lớn tiếng thúc giục mọi người làm việc nhanh. Sao mà nhanh vậy, chiếc thuyền này đã chở đầy cua về rồi à? Đinh Tiểu Hương có chút kỳ lạ, chiếc thuyền của Mã Bảo Châu vừa mới về dỡ xong cua, vậy mà chiếc thuyền của Đinh Ái Liên cũng đã về ngay. Đại bá đã nói chuyện xong với hai chiếc thuyền đánh cá lớn vừa đánh được cua, cộng lại, tôi đoán phải có ít nhất 15.000 cân cua. Đinh Ái Liên lau mồ hôi trên mặt, nhanh chóng kể lại toàn bộ tình hình. Số cua mà các cửa hàng khác thu mua được thật ra đã gần đủ rồi, vẫn có thể thu thêm nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, hai chiếc thuyền đánh cá lớn vừa ra khơi về đã đánh được rất nhiều cua. Ồ, thật vậy ư? Vậy chẳng phải hôm nay chúng ta thu được nhiều cua hơn cả ngày hôm qua sao? Đinh Tiểu Hương giật mình, thật không ngờ tình hình lại như vậy. Phần lớn cua mà các cửa hàng khác thu mua được đều là do các thuyền đánh cá nhỏ ra khơi về. Còn cua loại to thật sự là do các thuyền đánh cá lớn ra khơi đánh được. Hiện tại xem ra, số cua thu về hôm nay rất có thể còn nhiều hơn cả ngày hôm qua. Đúng thế. Không chỉ nhiều hơn hôm qua, mà xem ra còn nhiều hơn hẳn đấy. Apple đã thỏa thuận xong với hai chiếc thuyền đánh cá lớn đánh được nhiều cua, ngoài ra còn có một chiếc thuyền đánh cá nữa đang nói chuyện. Đinh Ái Liên vừa nói vừa đi xuống bến cảng. Nghe Đinh Ái Liên nói vậy, sắc mặt Đinh Tiểu Hương lập tức trở nên nghiêm trọng. Cô suy nghĩ vài giây rồi vội vàng mở cano rời bến cá. Chị Tiểu Hương, chị định làm gì vậy? Đinh Ái Liên sửng sốt, không biết vì sao Đinh Tiểu Hương lại vội vã rời đi. Đinh Tiểu Hương chưa kịp nói gì, cano đã lao đi mất rồi. Chuyện gì mà vội vàng thế? Chẳng lẽ cô ấy muốn đi thu mua cua trên những thuyền đánh cá kia sao? Đinh Ái Liên nghĩ ra một khả năng. Nhanh lên nào, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng dỡ hết số cua này xuống, ở bến cảng còn rất nhiều cua đang chờ chúng ta đến trở về. Đinh Ái Liên hơi sốt ruột, thúc giục nhân viên làm việc nhanh tay hơn một chút. Vội vàng làm gì cơ chứ? Công việc thì vẫn phải làm, nhưng cứ làm theo cách mình làm thôi, chẳng lẽ số cua kia tự dưng bay đi được à? Bà Trung Thúy Hoa thấy Đinh Ái Liên có vẻ mặt vô cùng vội vã thì dứt khoát vẫy tay gọi cô lại gần, kéo một chiếc ghế đầu đặt cạnh mình. Ha ha, bà nội, thật không ngờ hôm nay chúng ta lại có thể thu mua được nhiều cua như vậy, cháu thật sự muốn nhanh chóng mang tất cả về bè nuôi ngay lập tức. Đinh Ái Liên cười, cô ấy quả thực đang hơi sốt ruột, muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Công việc thì vẫn phải làm, điều đó không sai, nhưng chúng ta thật sự không thể vội vàng từng chút thời gian thế này. Ngồi xuống uống ngụm nước đi, lát nữa hẳn sẽ không cần sốt ruột nữa đâu. Ông Hoàng Kim Đào chỉ vào chiếc ghế, gọi Đinh Ái Liên ngồi xuống. Đinh Ái Liên gật đầu nhẹ, cô biết rõ những người này làm việc đã rất nhanh tay rồi, cô có hối thúc thế nào cũng vô ích, nhất định phải chờ đợi thôi. Sao lại thu được nhiều cua như vậy? Cháu nghe Tiểu Hương nói hôm nay giá cả có tăng một chút mà. Nhưng dù giá có cao đến mấy, muốn thu mua được nhiều cua cũng không dễ dàng đâu nhỉ. Bà Trung Thúy Hoa có chút kỳ lạ, hôm qua nghe Tiểu Hương nói số lượng cua hôm nay có thể sẽ không nhiều như vậy, thế mà bây giờ xem ra, số cua hôm nay lại nhiều hơn đáng kể so với hôm qua. Hôm nay giá thu mua cua cao hơn ngày hôm qua, mặt khác, cháu cảm thấy yếu tố chính là hôm nay thu mua được số lượng cua từ các thuyền đánh cá lớn tương đối nhiều. Chỉ trong một ngày, việc chúng ta đưa ra giá cao hơn để thu mua cua đã lan truyền ra ngoài rồi. Những ngư dân đi biển trở về đều phải chờ đợi chúng ta đưa ra mức giá nào mới có thể bán cua. Khi phát hiện giá của chúng ta cao hơn, họ chắc chắn sẽ muốn bán cho chúng ta thôi. Một lý do khác là, những thuyền đánh cá về hôm qua chỉ là một phần nhỏ, đa số thuyền là hôm nay mới về đến. Đinh Ái Liên trước đó vẫn luôn chạy tới chạy lui ở bến cảng nên cô rất rõ tình hình. Cứ đà này, đa số cua ở bến cảng này sẽ bị chúng ta thu mua hết mất. Chị Tiểu Hương vừa nghe nói bố cháu, Đinh Trọng Sơn, đang ở bến cảng đàm phán mua bán cua với các thuyền đánh cá lớn, cô ấy lập tức đi thẳng đến bến cảng, chắc là muốn giúp một tay chuyện này rồi. Đinh Ái Liên chỉ tay về phía bến cảng. Đinh Tiểu Hương vừa nghe tin này liền rời bè nuôi ngay, rất có thể là cô đã đến bến cảng để bàn bạc chuyện này rồi. Ha ha ha, muốn làm gì thì làm đi. Thu mua tôm cá cua chẳng phải chuyện như vậy sao, ai đưa ra giá tốt thì chắc chắn sẽ thu mua được thôi. Bà Trung Thúy Hoa xua tay, không quan tâm đến chuyện này nữa. Chuyện làm ăn này Đinh Tiểu Hương quyết định là được, những người khác không cần quan tâm. Bà và ông Hoàng Kim Đào nếu không giúp được việc thì cứ ở đây chờ, đừng gây thêm phiền phức là được rồi. Đinh Ái Liên ngồi một lát, đợi tất cả cua trên thuyền được dỡ xuống và đưa vào bè nuôi. Cô lập tức lên thuyền, tranh thủ thời gian quay về bến cảng để tiếp tục chờ cua về. Đinh Tiểu Hương đến bến cảng, nhìn thấy cổng cửa hàng vô cùng náo nhiệt nhưng cô không đến đó, mà quay người đi thẳng về phía bến. Đinh Tiểu Hương vừa đi vừa nhìn, thấy trên những chiếc thuyền đánh cá nhỏ hơn không có nhiều người, một số đang bán cá nhưng hầu như không thấy ai bán cua. Đinh Tiểu Hương biết những chiếc thuyền đánh cá cỡ nhỏ này sẽ không bắt được quá nhiều cua, đa số cua của họ chắc hẳn đã mang đến cửa hàng bán rồi. Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là số cua từ những chiếc thuyền đánh cá lớn kia. Đinh Tiểu Hương đi thẳng về phía trước, không lâu sau cô liền thấy ông Đinh Trọng Sơn đang nói chuyện với mấy người trên một chiếc thuyền đánh cá lớn. Đinh Tiểu Hương lập tức bước lên thuyền. Ông Đinh Trọng Sơn vừa nhìn thấy Đinh Tiểu Hương, lập tức biết cô đến đây để làm gì. Ông Đinh Trọng Sơn nhanh chóng nói qua với Đinh Tiểu Hương về giá thu mua cua hôm nay, rồi lập tức chỉ tay vào một chiếc thuyền đánh cá lớn ở bên cạnh. Đinh Tiểu Hương gật đầu, sau đó cô lại lên một chiếc thuyền đánh cá lớn khác ở bến cảng. Số cua này đều khá to, đa số từ 1 cân trở lên và đều rất chắc. Chúng không khác mấy so với cua hôm qua đã về. Giá thu mua hôm qua tôi nghĩ mọi người cũng đã biết rồi. Hôm nay chúng tôi muốn thu mua nhiều cua hơn, nên giá cả sẽ cao hơn một chút so với hôm qua. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng nói chuyện giá cả với chủ thuyền, chỉ mất một ít thời gian là cô đã thỏa thuận xong. Đinh Tiểu Hương không dừng lại, cô lập tức gọi bố mình là Đinh Trọng Sơn ở bến cảng, hỏi xem chiếc thuyền tiếp theo rồi sau đó liền tiếp tục đi tìm chủ thuyền khác để nói chuyện giá cả. Mặt trời chiều đã ngả về tây. Đinh Tiểu Hương, ông Đinh Trọng Sơn, bà Trương Lệ cùng Đinh Vĩ Quân mấy người đứng ở cửa hàng, ai nấy đều mệt lạ. Bố, hôm nay thu mua được khoảng 6 vạn cân cua, thậm chí có thể còn nhiều hơn nữa. Đinh Tiểu Hương uống nước từng ngụm lớn, cô thật không ngờ hôm nay lại thu mua được nhiều cua đến vậy, số lượng này còn nhiều hơn cả hôm qua nữa cơ. Cả gia đình cùng với nhân viên ở bè nuôi vẫn bận rộn đến tận khuya mới xong việc. Số cua thu mua được hiện tại đều đã được trở về bè nuôi rồi. Việc này nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng thực tế có rất nhiều công đoạn phải làm. Đầu tiên là toàn bộ số cua đều phải được kiểm tra một lượt, rồi sau đó cân. Dù không thể kiểm tra từng con một, nhưng mỗi giỏ cua đều phải được nhấc lên xem xét. Việc này không quá phức tạp, nhưng lại rất tốn thời gian và thể lực. Ban đầu cứ ngỡ hôm qua là ngày nhiều thuyền về nhất và thu được nhiều cua nhất, số thuyền và số cua hôm nay sẽ không nhiều hơn hôm qua. Nào ngờ hôm nay số thuyền và số cua mới là nhiều nhất. Ông Đinh Trọng Sơn thật không ngờ hôm nay lại thu mua được số cua nhiều hơn cả hôm qua, điều này không ai nghĩ tới cả. Bố, bến cảng ngày mai chắc sẽ không nhiều như vậy nữa phải không bố? Đinh Vị Quân nhìn ông Đinh Trọng Sơn rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương. Hôm qua là anh cả Đinh Kiệt đến đây hỗ trợ, hôm nay đến lượt anh đến giúp. Anh bận rộn từ 4 đến 5 giờ sáng, và vẫn bận đến tận bây giờ, thậm chí không có thời gian uống một ngụm nước nữa. Về nhà tiếp quản công việc kinh doanh cũng đã được một thời gian rồi, nhưng anh thật sự chưa từng bận rộn đến mức này. Thế mà vừa nghĩ đến việc thu mua được số cua vượt qua 6 vạn cân, anh lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ và phấn khích. Cũng gần như vậy thôi. Ngày mai dù có cua về thì cũng sẽ không quá nhiều, ít nhất sẽ không nhiều như hôm nay. Có thêm một phần là cua, phần còn lại là cá và tôm. Ông Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Ngày mai chắc chắn sẽ có không ít thuyền đánh cá bắt được cua về, nhưng theo lý mà nói, ngày mai sẽ không toàn bộ là cua mà có cả cá và tôm. Bố, nếu ngày mai có cá và tôm về, đặc biệt là nếu số lượng khá nhiều thì chúng ta không cần thu mua. Lần này chúng ta chỉ mua cua thôi, kiếm tiền từ cua là đủ rồi. Ồ, tại sao lại không được hả bố? Sao chúng ta không mua thêm cá và tôm? Đinh Vị Quân có chút kinh ngạc, thật không ngờ Đinh Tiểu Hương lại nói chuyện này với bố mình là Đinh Trọng Sơn. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm ăn ở đây mà. Có nhiều chuyện chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ. Đó là chúng ta không thể độc chiếm tất cả tôm cá cua được. Nếu làm như vậy, sẽ gây ra chuyện lớn đấy. Việc chúng ta chỉ mua cua là để nói cho các đối tác khác rằng, lần này chúng ta chỉ kiếm tiền từ cua, còn những loại cá tôm khác thì không động đến. Ông Đinh Trọng Sơn vô cùng đồng ý với cách nói này của Đinh Tiểu Hương. Thực sự không cần thiết phải ôm đồm tất cả tôm cá cua về mình. Lần này, việc thu mua số cua này đã đủ để họ đứng vững ở đây và cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi. Đinh Vị Quân cảm thấy khá tiếc nuối, nhưng anh rất rõ rằng trong chuyện này, em gái Đinh Tiểu Hương và bố mình là Đinh Trọng Sơn có sự cân nhắc đúng đắn hơn. Ông Đinh Trọng Sơn, dù nhân lực hôm nay được bố trí đã không ít, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hơi ít. Mọi người đều khá bận rộn và mệt mỏi, ngày mai vẫn phải tăng cường thêm nhân lực, dù cho số cua ngày mai không nhiều như hôm nay thì vẫn cần sắp xếp thêm người. Mặt khác, số lượng những chiếc thuyền chở cua cũng cần tăng cường thêm một chút, nếu không tất cả sẽ phải chờ đợi. Bà Trương Lệ nhắc nhở ông Đinh Trọng Sơn cần phải chú ý đến việc này. Thực ra nhân lực hôm nay đã rất nhiều rồi, nhưng không ngờ số cua hôm nay còn nhiều hơn cả hôm qua, dẫn đến kết quả là mọi người đều vô cùng bận rộn và cũng bận rộn đến tận khuya mới xong việc. Ông Đinh Trọng Sơn gật đầu nhẹ, việc này thực sự cần phải chú ý. Ngày mai cần phải sắp xếp thêm nhân lực. Đông người dễ làm việc hơn. Hôm nay họ thật sự đã làm việc hơi quá sức rồi. Tiểu Hương này, ngày mai không biết sẽ có bao nhiêu thuyền đánh cá về đến đây, và không biết trên những thuyền đó sẽ có bao nhiêu cua. Việc thương lượng giá cả và liên hệ với các chủ thuyền, vẫn cần con làm thì mới được. Cần đo hay kiểm tra cua thì chính ông hay bà Trương Lệ, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân đều có thể làm được. Nhưng muốn liên hệ với các chủ thuyền đó thì ngoài ông ra, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân hay bà Trương Lệ cũng không thể lo liệu ổn thỏa. Chỉ có Đinh Tiểu Hương mới có thể làm chủ được tình hình. Dù tuổi tác của Đinh Tiểu Hương còn nhỏ hơn Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, và lại là một cô gái, nhưng cô đã theo ông làm ăn từ nhỏ nên kinh nghiệm trong lĩnh vực này phong phú hơn hẳn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Quan trọng hơn, nhân viên ở bến cảng này đều biết rất rõ mối quan hệ của Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải. Lời cô nói có trọng lượng hơn lời của ông rất nhiều. Nếu ông và các chủ thuyền đó đã đàm phán xong, thì phải đến cân cua cho từng chiếc thuyền một. Nếu không, các chủ thuyền sẽ không yên tâm, hoặc nếu ông rời đi, rất có thể sẽ bị người khác lợi dụng sơ hở, và các chủ thuyền có thể sẽ bán cua trên thuyền cho người khác. Chỉ cần người khác đưa ra giá cao hơn giá đã thỏa thuận với ông, mọi chuyện sẽ thay đổi ngay. Nhưng Đinh Tiểu Hương thì khác, chỉ cần cô đã nói chuyện giá cả xong với chủ thuyền, các chủ thuyền đó không hề lo lắng Đinh Tiểu Hương không giữ lời. Và quan trọng hơn là, những chủ thuyền này chỉ cần đã đồng ý giá của Đinh Tiểu Hương thì tuyệt đối không dám lật lọng. Việc này không liên quan đến việc Đinh Tiểu Hương là con gái ông. Cô làm được điểm này là nhờ mối quan hệ của cô với Triệu Đại Hải quyết định. Đinh Tiểu Hương gật đầu nhẹ và đồng ý. Bố, đã muộn rồi bố ạ, con phải về bè nuôi xem tình hình số cua hôm nay đã thu mua được thế nào rồi. Bố và mẹ hãy ăn cơm sớm, nghỉ ngơi sớm đi nhé. Ngày mai có thể sẽ không bận rộn như hôm nay đâu, nhưng con đoán vẫn sẽ có nhiều việc phải làm. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở ông Đinh Trọng Sơn và bà Trương Lệ, cả hai đều cần ăn cơm và nghỉ ngơi sớm. Ngày mai vẫn sẽ phải tiếp tục bận rộn mà. Đinh Tiểu Hương lên cano rời cửa hàng, hướng về bè nuôi lái đi. Bà Trương Lệ nhìn theo Đinh Tiểu Hương trên cano, đợi cô rời bến cảng rồi mới nhanh chóng về cửa hàng. Đinh Vị Quân và Trương Kỳ đi đến quán ăn gần đó để đặt món. Việc hôm nay có thể thu mua được nhiều cua đến vậy, thật sự có liên quan rất lớn đến Đinh Tiểu Hương. Nếu là tôi thì đã không thể thu mua được cua trên mấy chiếc thuyền đó rồi. Ông Đinh Trọng Sơn vô cùng rõ điều này. Hôm nay khi ông và các chủ thuyền đánh cá lớn nói chuyện giá cả, việc đàm phán rất khó khăn. Ông phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thương lượng được một ít cua trên một chiếc thuyền, nhưng Đinh Tiểu Hương sau khi đến thì tốc độ rất nhanh, cô có thể nhanh chóng thỏa thuận xong với một chiếc thuyền. Ngày mai, việc giao thiệp với các chủ thuyền này còn khó khăn hơn nữa. Việc này nhất định phải có Đinh Tiểu Hương đến giúp thì mới được. Ông Đinh Trọng Sơn vô cùng rõ ràng, ngày mai muốn thu mua cua của những chiếc thuyền đánh cá đi biển về, chỉ dựa vào một mình ông thì thật không xuể. Nhất định phải có Đinh Tiểu Hương đến giúp, nếu không vừa rồi ông đã không nói chuyện này rồi. Ai bảo Đinh Tiểu Hương bây giờ lại có tiếng nói hơn ông chứ? Nếu lần này không nhờ mối quan hệ với Triệu Đại Hải, thì việc làm ăn này thật không dễ bề bắt đầu đâu. Bà Trương Lệ kéo chiếc ghế ngồi xuống, làm việc quần quật cả ngày, bà thật sự rất mệt mỏi. Đinh Vị Quân, hôm qua chúng ta mua vào khoảng 4 vạn cân cua, hôm nay 6 vạn cân. Vậy là chỉ trong 2 ngày, nhà mình đã nhập về hơn 10 vạn cân cua ở khu vực cảng này rồi. Thật không ngờ lại thu mua được nhiều đến thế. Trương Kỳ vô cùng hưng phấn. Anh đã bận rộn cả ngày và vô cùng mệt mỏi, nhưng hiện tại, toàn thân anh vẫn tràn đầy phấn khích. Lúc nãy ở cửa hàng, anh vẫn cố kìm nén cảm xúc. Nhưng giờ đây, khi ra ngoài cùng Đinh Vĩ Quân và đợi đồ ăn ở quán, anh không tài nào nhịn được nữa, cứ liên tục nói với Đinh Vĩ Quân về chuyện này. Khoảng thời gian này anh liên tục làm ăn ở Trấn Tử, nên anh đã vô cùng am hiểu ngành nghề này. Trương Kỳ về cơ bản có thể khẳng định 100% rằng công việc làm ăn của nhà mình tại cảng Thạch Giác Thôn đã mở ra một thế cục mới, thậm chí có thể nói là đã đứng vững chân rồi. Hai ngày thu 10 vạn cân cua, trong khoảng một tuần lễ tới, họ vẫn có thể tiếp tục thu mua thêm nhiều cua nữa. Tổng cộng, không chừng có thể đạt 20 vạn cân, nếu thuận lợi hơn thì thậm chí 30 vạn cân cua là điều hoàn toàn có thể. Đến tận bây giờ, Trương Kỳ vẫn còn hơi không dám tin vào chuyện này, nhưng đây lại là sự thật rành rành. À, đúng thế. Không sai chút nào, đúng là như vậy thật. Ai mà ngờ được chứ, ai có thể nghĩ chúng ta lại thu mua được nhiều cua đến thế chỉ trong 2 ngày ở đây. Đinh Vĩ Quân gật đầu cười, anh cũng như Trương Kỳ, thật sự không nghĩ ra chuyện này. Đinh Vĩ Quân thấy quán ăn đã hoàn tất đơn hàng, mọi thứ đều được đóng gói cẩn thận. Anh liền cùng Trương Kỳ mang đồ ăn về, vừa đi vừa trò chuyện. Trương Kỳ này, anh có để ý thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn chúng ta có gì đó không ổn không? Họ cứ không ngừng đánh giá, thậm chí có người còn bàn tán nữa. Đinh Vĩ Quân nhớ lại lúc nãy ở quán ăn, ánh mắt của những người đang dùng bữa, kể cả chủ quán, nhìn hai anh em họ đều có vẻ khác lạ. Hai ngày nay nhà mình thu mua nhiều cua đến thế, việc những người này nhìn chúng ta bằng ánh mắt không bình thường là chuyện đương nhiên thôi. Trương Kỳ cười cười, chuyện Đinh Vĩ Quân nói, Trương Kỳ vừa nãy ở quán ăn đã chú ý tới rồi, đúng là như vậy thật. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta đã nhập về nhiều cua đến thế, nhưng giá thu mua những con cua này đều khá cao. Không biết liệu có kiếm được lời không? Nếu không kiếm được, 10 vạn cân cua này số vốn bỏ ra cũng không nhỏ đâu. Trương Kỳ có chút lo lắng chuyện này. Chuyện này thì có gì mà phải lo chứ, nếu chúng ta chỉ thu 2-3 vạn cân cua, với giá thu mua cao thì đúng là chưa chắc đã có lời. Nhưng giờ chúng ta đã thu 10 vạn cân, và những ngày tới còn có thể thu mua thêm nhiều nữa. 2-3 vạn cân cua thì chưa chắc kiếm được tiền, nhưng 10 vạn cân, cho dù là với giá thu mua hiện tại cũng đã có thể kiếm lời, hơn nữa còn là kiếm không ít nữa. Nếu chúng ta có thể thu được 20 vạn cân cua, dù giá thu mua có cao hơn hôm nay một chút, thì lại càng có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Đinh Vĩ Quân không hề lo lắng chuyện này. Khi ngày thứ hai chỉ thu được khoảng 4 vạn cân cua, anh còn hơi lo lắng. Nhưng hôm nay đã nhập về 6 vạn cân, tổng cộng 2 ngày là 10 vạn cân cua. Thực ra anh đã biết rằng chuyến này chúng ta không những kiếm được tiền, mà còn là kiếm được rất nhiều tiền. Sao anh lại nói vậy? Trương Kỳ hơi thắc mắc, vì hai ngày nay nghe nói thu được nhiều cua đến thế, anh vẫn luôn có chút lo lắng về chuyện này. Ở cảng Thạch Giác Thôn này, tàu thuyền ra khơi đánh bắt rất nhiều, lượng tôm, cá, cua đánh bắt được mỗi ngày đều vô cùng lớn. Nhưng dù nhiều đến mấy thì cũng có một giới hạn nhất định. Mấy ngày nay, phần lớn cua mà các tàu thuyền đánh bắt được và mang về cảng, thậm chí là đại đa số, đều đã bị chúng ta mua hết rồi. Khi một lượng cua lớn như vậy được mua đi, số lượng cua trên thị trường chắc chắn sẽ giảm. Số lượng ít đi, giá cả đương nhiên sẽ tăng lên. Nếu chúng ta mua ít cua thì sẽ không ảnh hưởng đến giá cả. Nhưng giờ đã có trong tay nhiều cua đến thế, giá cả chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng này rất có thể sẽ xuất hiện ngay lập tức. Sau khi giá cả tăng lên, số cua chúng ta đang giữ sẽ trở nên càng ngày càng có giá, từ đó có thể bán được giá cao hơn và kiếm về lợi nhuận. Trong vài ngày tới, chỉ cần có cua là chúng ta sẽ tranh thủ thu mua hết, thu càng nhiều càng tốt. Anh dự đoán rằng trong vài ngày tới, giá cua trên thị trường sẽ còn tiếp tục tăng lên. Ý anh là giá sao thị trường sao sẽ tăng, còn giá sao chúng ta thu mua sao thì sẽ không nhất thiết phải tăng nữa. Trừ phi những người mua khác ở cảng không cạnh tranh với chúng ta. Chỉ cần họ còn giành giật, thì giá chắc chắn sẽ tăng lên. Mục đích là phải có thật nhiều cua trong tay, chỉ như vậy mới có thể ảnh hưởng giá thị trường, và khi bán ra mới kiểm soát được giá, không để giá giảm nhanh chóng. Đinh Vĩ Quân hiện tại đã dần dần hiểu rõ kế hoạch và dự định của Đinh Trọng Sơn và Đinh Tiểu Hương. Đặc biệt là hôm nay khi đưa ra giá cao hơn để cạnh tranh cua với những đối thủ khác, anh đã thấy rất rõ ràng rằng mục đích thực sự là phải cố gắng giành lấy càng nhiều cua về tay mình, có như vậy mới có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Trương Kỳ ngẫm nghĩ rồi gật đầu nhẹ, Đinh Vĩ Quân nói không sai, chính là cái đạo lý này. Nếu trong tay chỉ có 2-3 vạn cân cua thì đúng là không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng nếu có 10 vạn cân, chắc chắn sẽ có lời, có 20 vạn cân thì lại càng kiếm được nhiều tiền hơn. Càng có nhiều cua trong tay, số tiền kiếm được sẽ càng lớn. Sao những người mua khác lại không làm theo cách này nhỉ? Chút tiền này, họ đều có thể bỏ ra được mà. Trương Kỳ vừa nói vừa nhìn sang các cửa hàng hai bên, trong đó có không ít là những nơi chuyên thu mua tôm, cá, cua chính là đối thủ cạnh tranh của họ. Để thu mua cua với giá cao chắc chắn phải bỏ ra không ít vốn. Nhưng nếu có thể kiếm lời, đừng nói là chút tiền này, ngay cả nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ có người bỏ ra. Ha! Không phải những người đó không biết cách này, cũng không phải họ không có tiền, mà là họ không có khả năng này. Một cái ngư bài lớn như vậy, đặc biệt là loại có thể nuôi hơn 10 vạn cân cua, thì có ai sở hữu được chứ? Nếu bắt được nhiều cua như vậy mà không có chỗ nuôi, thì phải tranh thủ bán đi nhanh chóng, giá cả chắc chắn không thể tăng lên. Ở cảng này, đối thủ cạnh tranh cũng không ít, người thông minh cũng không thiếu. Nhưng họ không có điều kiện như vậy nên không thể làm được chuyện này. Đinh Vị Quân cười và chỉ vào ngư bài của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cách cảng không xa. Anh nói, muốn làm chuyện này, một trong những điều kiện tiên quyết là phải có nơi đủ sức nuôi sống số cua đó. Anh giải thích thêm, việc thu mua cua với số lượng lớn để kiếm lời như vậy, e rằng chỉ có thể thực hiện trong vài ngày ngay sau khi kết thúc mùa cấm đánh bắt cá. Chẳng lẽ lại chuẩn bị một ngư bài lớn chỉ để kiếm tiền có một lần trong năm sao? Không ai làm chuyện như vậy cả. Những năm qua, mọi người đều chỉ thu mua một ít rồi chuyển tay bán đi. Năm nay, nhà mình đến đây dành mối làm ăn mới có thể làm được chuyện này. Hiện tại xem ra, cái ngư bài của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thực sự đã phát huy tác dụng lớn. Lúc ban đầu, nó chỉ được dùng để nuôi cá mà Triệu Đại Hải câu về sau mỗi chuyến ra khơi. Nhưng giờ đây, nhiều việc khác cũng có thể thực hiện tại đây. Anh nói không sai, nếu không có một ngư bài lớn như vậy để nuôi sống số cua lớn đến thế, thì bất cứ ai cũng không thể làm được chuyện này, không thể nhận về một lượng cua nhiều đến vậy ngay lập tức. Trương Kỳ gật đầu lia lịa. Những người thu mua cá tôm cua, thông thường đều là thu và bán ngay trong ngày, không thể giữ lại nuôi lâu trong tay mình. Một là việc nuôi giữ tôm cá cua sẽ tiềm ẩn rủi ro, hai là nếu đợi đến ngày mai lại có thêm nhiều tôm cá cua về mà vẫn giữ tất cả trong tay thì áp lực sẽ cực kỳ lớn. Nếu không có ngư bài của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, số cua thu được chắc chắn phải bán hết ngay trong ngày. Mua hàng với giá cao thì rất dễ, nhưng muốn bán hàng với giá cao lại không phải chuyện dễ dàng. Nếu không có ngư bài để nuôi cua, số cua thu được buộc phải bán hết trong ngày, sẽ phải chịu áp lực về giá. Thậm chí để tránh lỗ vốn, chắc chắn không thể nào cứ thế mở rộng thu mua, càng không thể liên tục đẩy giá cao để thu cua. Hiện tại trong tình huống này, ngược lại không cần phải lo lắng chút nào. Có một ngư bài lớn như vậy đang nuôi giữ số cua này, thì dù có thu thêm một chút cua nữa cũng chẳng có vấn đề gì. Càng có nhiều cua trong tay, càng có thể ảnh hưởng và kiểm soát giá thị trường cua. Giá chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên, và dù không kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng tuyệt đối không lỗ vốn. Không còn áp lực lỗ vốn, chúng ta nhất định phải cố gắng thu mua thật nhiều cua. Càng nhiều cua, ngược lại càng có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn. Những đối thủ cạnh tranh khác ở cảng này thực sự không có điều kiện như vậy để làm chuyện này. Dù cho họ có nhìn rõ được thì cũng chẳng có tác dụng gì. Đinh Vị Quân và Trương Kỳ mang theo đồ ăn đã đóng gói cẩn thận về đến cửa hàng. Mấy người quây quần một chỗ, vừa ăn vừa bàn bạc chuyện cần làm vào ngày mai. Ăn xong, họ liền đi sắp xếp các công việc khác ngay lập tức. Trên ngư bài của Đinh Tiểu Hương. Chị Tiểu Hương, Đinh Ái Liên thấy Đinh Tiểu Hương liền vội vã chạy tới. Số cua thu về hôm nay thế nào rồi hả chị? Cả cua thu từ hôm qua nữa. Đinh Tiểu Hương gật đầu nhẹ, rồi cùng Đinh Ái Liên bước nhanh đến chỗ Mã Bảo Châu đang xem cua trong bè. Không có vấn đề gì cả. Tất cả cua thu về hôm nay đều đã được thả nuôi trong bè. Hiện tại xem ra không có vấn đề gì, tất cả đều còn sống. Khi thu mua cua, chúng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng. Dù không thể đảm bảo tất cả đều sống 100%, nhưng đại đa số đều không có vấn đề gì. Còn cua thu từ hôm qua, tôi vừa kiểm tra ngẫu nhiên hơn 10 túi lưới thì thấy tất cả đều còn sống, chỉ có một túi có một con cua chết thôi. Mã Bảo Châu lau mồ hôi trên mặt, cả ngày nay cô đã ở đây thu mua và vận chuyển cua về ngư bài. Đến tận bây giờ, cô mới chỉ kịp uống vài ngụm nước, bụng đói cồn cào. Nhưng khi bận rộn thì thực sự không còn cách nào khác. Đinh Tiểu Hương thở phào một hơi. Trong 2 ngày qua, cô đã tiếp nhận khoảng 10 vạn cân cua. Tất cả đều được nuôi dưỡng tại ngư bài này, một phần đã được bán, chủ yếu cho mua vi dân và nhà hàng vận may. Phần lớn số cua còn lại đều được nuôi ở đây. Muốn bán cua được giá tốt, đặc biệt là loại cua một cân trở lên, điều quan trọng nhất là cua phải còn sống thì mới bán được giá cao. Việc ngư bài này có thể nuôi sống được nhiều cua đến thế hay không, chính là yếu tố cơ bản quyết định việc lần này có kiếm được tiền và kiếm được nhiều tiền hay không. Không cần phải lo lắng đâu chị. Hiện tại xem ra thực sự không có vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là ở đây nước biển đủ sâu, với lại dòng chảy cũng đủ nhanh. Nếu không thì em thật không dám làm chuyện này đâu. Mã Bảo Châu nở nụ cười, cô biết Đinh Tiểu Hương rất lo lắng chuyện này, nhưng 2 ngày nay cô vẫn luôn để mắt, và thực sự không có vấn đề gì. Đinh Tiểu Hương gật đầu nhẹ, cô thực sự hiểu rõ tình hình ở đây, nếu không phải nước biển nơi này rất sâu và dòng chảy cũng rất nhanh, cô thật không dám làm chuyện này. Chị Tiểu Hương, ngày mai chúng ta còn thu mua được nhiều cua nữa không ạ? Đinh Ái Liên hơi tò mò. Đinh Tiểu Hương quay đầu nhìn về phía cảng đèn đuốc sáng trong cách đó không xa. Ngày mai chắc chắn vẫn có thể thu mua được không ít cua. Chị đoán trong vòng 1 tuần tới vẫn sẽ thu được cua, nhưng số lượng cua nhận về ngày mai chắc chắn không thể sánh bằng hôm nay. Đinh Tiểu Hương gật đầu nhẹ, nhưng rồi lại lắc đầu ngay sau đó. Cua nhận về hôm qua đã rất nhiều rồi, hôm nay lại nhập về hơn 6 vạn cân, tổng cộng 2 ngày là khoảng 10 vạn cân. Ban đầu cô nghĩ số cua nhận về hôm qua đã đủ nhiều rồi, hôm nay không thể nào thu được nhiều đến thế. Không ngờ hôm nay lại nhận được nhiều hơn cả hôm qua. Nhưng dù sao thì, ngày mai chắc chắn không thể còn nhiều như hôm nay nữa. Đinh Tiểu Hương, trong khoảng 10 ngày tới đây, liệu chúng ta có thể thu được 20 vạn cân cua không? Mã Bảo Châu nhìn mấy cái ngư bài đang nuôi số cua thu được trong 2 ngày qua. Tổng cộng đã 10 vạn cân, cô nghĩ nếu những ngày tới vẫn có thể thu được cua, dù mỗi ngày chỉ thu được 2 đến 3 vạn cân, thì tổng lượng cua cuối cùng chắc chắn sẽ vượt 20 vạn cân. Nếu đúng là như vậy thì thật sự quá ấn tượng, bởi lẽ, gần như toàn bộ số cua này đều là cua sống, nặng từ 1 cân trở lên. Đinh Tiểu Hương gật đầu nhẹ không chút do dự. Thực sự có khả năng đó, cô nói, và khả năng này là rất lớn. Thật sự có thể thu mua được nhiều cua đến thế sao? Mã Bảo Châu chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ thực sự không tin sẽ có cơ hội thu mua được nhiều cua như vậy. Theo tình hình hiện tại, không những có cơ hội mà cơ hội này còn không hề nhỏ. 20 vạn cân, thậm chí 25 vạn cân cua, chắc hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Các bến cảng khác muốn thu mua được nhiều cua đến thế thực sự không hề dễ dàng. Vấn đề ở chỗ đây là bến Thạch Giác Thôn, số lượng thuyền đánh cá ra khơi ở đây không chỉ nhiều mà đa số còn là những tàu lớn. Trong 2 ngày qua, chúng ta đã thu mua được khoảng 10 vạn cân cua, và trong khoảng 1 tuần tới, chắc chắn sẽ tiếp tục thu mua được cua không ngừng. Mặc dù không thể so với số lượng đã thu mua trong 2 ngày qua, nhưng chắc chắn cũng sẽ không ít. Đinh Tiểu Hương vô cùng tin tưởng mình có thể đạt được điều này. Nếu thu được 20 vạn cân cua thì lần này chúng ta thật sự có thể kiếm bộn tiền. Mã Bảo Châu lập tức bật cười, nói về chuyện làm ăn, cô ấy chắc chắn không thể sánh bằng Đinh Tiểu Hương. Nếu Đinh Tiểu Hương đã nói có thể thu mua được nhiều cua đến thế, thì chắc chắn sẽ làm được. Theo tình hình hiện tại, việc thu mua được nhiều cua đến thế thực sự không phải là chuyện gì quá khó khăn. Mối bận tâm duy nhất của Đinh Tiểu Hương là liệu số cua đã thu mua có thể sống sót được ở khu nuôi hải sản này hay không. Thật sự không có vấn đề gì cả. Số cua này vừa được bắt dưới biển, chỉ sau một thời gian ngắn đã được đưa về bến cảng. Chúng rất hung dữ, nếu không buộc càng và thả vào đây nuôi thì rất nhiều con có thể sẽ đánh nhau đến chết. Nhưng bây giờ tất cả số cua này đều đã được buộc chặt. Từng túi lưới nhỏ chứa cua được thả ở trong nước biển. Như đã nói trước đó, nước biển ở đây rất sâu và dòng nước biển lưu thông đủ nhanh. Dù xét theo khía cạnh nào, chúng đều chắc chắn có thể nuôi sống được, và còn có thể giữ được rất lâu. Mã Bảo Châu vô cùng tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn, số cua này tuyệt đối có thể nuôi sống được trong thời gian khá dài. Đinh Tiểu Hương biết Mã Bảo Châu đã làm việc ở khu nuôi hải sản này một thời gian, kinh nghiệm vô cùng phong phú, ở phương diện này thậm chí còn rõ hơn cô. Vì vậy, cô ấy đã nói có thể nuôi sống được thì chắc chắn là được. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Mã Bảo Châu, rồi lại nhìn Đinh Ái Liên. Mọi người đã bận rộn cả ngày, giờ này nên tranh thủ ngủ một giấc thật ngon, vì sáng mai chắc chắn vẫn còn phải tiếp tục bận rộn. Trời đã tối và vắng người, khu nuôi hải sản đèn đốt sáng trưng, bến cảng đèn đốt sáng trưng, hai bên cửa hàng cũng sáng trưng ánh đèn, rất nhiều người vẫn đang bận rộn. Hai người Mã Bình và Tôn Thiết mặt mày ủ rột ngồi trên ghế sofa, trà trên bàn trước mặt đã sớm nguội lạnh, nhưng cả hai đều chẳng có tâm trí nào để uống. Đinh Trọng Sơn có phải bị điên rồi không? Hôm qua anh ta thu mấy vạn cân cua, hôm nay lại tiếp tục thu mấy vạn cân nữa, hơn nữa, có vẻ số cua anh ta thu mua hôm nay còn nhiều hơn cả hôm qua. Sắc mặt Mã Bình vô cùng khó coi, chẳng có lấy một nụ cười. Đúng vậy, Đinh Trọng Sơn đã nhập vào rất nhiều cua trong hai ngày nay, tôi đoán tổng cộng sẽ không dưới 10 vạn cân. Giá thu mua cũng không hề thấp, hôm qua đã vậy rồi, hôm nay giá còn cao hơn nữa. Tôn Thiết gật đầu, ôm một đống lớn cua như vậy trong tay, lại còn mua với giá cao như thế thì tôi đoán lần này Đinh Trọng Sơn thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Mã Bình cười trên nỗi đau của người khác. Trong hai ngày nay, Đinh Trọng Sơn đúng là đã thu mua rất nhiều cua, nhưng không phải mua theo giá thị trường thông thường, mà là cao hơn, thậm chí cao hơn không ít. Đặc biệt, giá thu mua số cua hôm nay thực sự rất cao. Khoảng 1 vạn cân cua thì không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng bây giờ lại là 10 vạn cân cua, hơn nữa, nhìn cái kiểu này, anh ta còn phải tiếp tục mua với giá cao hơn nữa. Đinh Trọng Sơn hiện tại đã đâm lao phải theo lao rồi. Hôm qua và hôm nay anh ta đều đã dùng giá cao mất ngưỡng để thu mua cua ở đây. Chờ xem ngày mai, thậm chí trong mấy ngày tới, giá cua thu mua chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên. Dù cho không tăng thêm nữa thì cũng sẽ phải ngang bằng với giá hôm nay. Ha, giá cao như thế, việc bán hết số cua đã thu mua này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, tôi đoán đây tuyệt đối là một rắc rối lớn. Hừ, ban đầu cứ ngỡ Đinh Trọng Sơn là một tay làm ăn giỏi, nhưng bây giờ xem ra, anh ta chỉ là một lão già chỉ biết hành động theo cảm tính thôi. Chẳng có gì đáng lo cả, trước đó chúng ta thật sự đã phí công lo lắng rồi. Mã Bình nói xong, trên mặt không tìm được nở một nụ cười. Trong mấy ngày nay, việc không thu mua được cua quả thực có áp lực nhất định, đặc biệt là các đối tác làm ăn của anh ta đều không lấy được cua nên rất tức giận, liên tục gọi điện hỏi bao giờ mới có cua. Đó chính là nguyên nhân cơ bản khiến sắc mặt anh ta và Tôn Thiết vừa rồi rất khó coi. Nhưng vừa nghĩ đến việc Đinh Trọng Sơn dùng giá cao mất ngưỡng để thu mua nhiều cua đến thế, trong lòng anh ta lập tức cảm thấy thoải mái. Mã Bình này, chuyện này chúng ta vẫn là đừng vui mừng quá sớm, hoặc là tôi nghĩ, chuyện này Đinh Trọng Sơn rất có thể sẽ kiếm được nhiều tiền đấy. Tôn Thiết lắc đầu. Ban đầu, đặc biệt là hôm qua, thậm chí sáng sớm hôm nay, khi nhìn thấy Đinh Trọng Sơn dùng giá cao mất ngưỡng để thu mua số cua này, tôi và Mã Bình đều có cùng một suy nghĩ trong lòng, lần này Đinh Trọng Sơn gặp rắc rối rồi, với giá cao như thế thì đừng hòng kiếm được tiền. Nhưng bây giờ tôi nhận ra chuyện này rất có thể không giống lắm với những gì cả tôi và Mã Bình tưởng tượng. Cái này làm sao có thể chứ? Đinh Trọng Sơn dùng giá cao mất ngưỡng để thu mua số cua này, mà lại thu mua nhiều cua đến thế thì trong thời gian ngắn căn bản không thể bán hết được. Dù có bán được đi chăng nữa, giá cả cũng không thể cao hơn giá anh ta đã mua. Mã Bình lập tức lớn tiếng hô lên. Mã Bình liên tục lắc đầu, anh ta cảm thấy Tôn Thiết thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Với giá tiền này mà mua nhiều cua đến thế, chi phí vô cùng cao, áp lực cũng cực lớn. Hiện tại không thể nào có ai bỏ ra cái giá như thế để mua số cua này từ tay Đinh Trọng Sơn. Phải biết bây giờ không phải là mùa cấm đánh bắt cá, mà là mùa cấm đánh bắt đã kết thúc. Không thể nào có ai tốn giá cao để mua cá, tôm, cua. Mã Bình này, trong tình huống bình thường thì chắc chắn là như thế, như anh nói, không thể nào có ai bỏ giá cao như thế để mua số cua này. nhưng bây giờ lại không phải tình huống bình thường. Tôn Thiết thở dài một hơi. Thông thường mà nói, khi mùa cấm đánh bắt kết thúc, thuyền đánh cá lập tức đổ ra biển để đánh bắt tôm, cá, cua. Số lượng tôm, cá, cua mang về bến cảng sẽ vô cùng nhiều, giá tôm, cá, cua chắc chắn không thể tăng lên. Tối đa là ngang bằng với giá lúc bình thường, nhưng trong tuyệt đại đa số trường hợp, giá sẽ giảm xuống một chút. Thực sự không thể nào có ai bỏ ra giá tiền cao hơn, đặc biệt là bỏ ra cái giá còn cao hơn cả cái giá Đinh Trọng Sơn đã dùng để mua số cua này. Mấu chốt của vấn đề là bây giờ không phải là tình huống bình thường. Tình huống hiện tại có gì không bình thường cơ chứ? Tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường quá đi chứ. Tôn Thiết này, không cần phải lo lắng chuyện này, thậm chí chúng ta căn bản không cần phải lo lắng Đinh Trọng Sơn đối phó chúng ta. Hai ngày nay, anh ta đúng là đã cướp đi của chúng ta không ít cua, hơn nữa còn là từ tay mấy chủ tàu đánh cá đã làm ăn với chúng ta gần 10 năm mà thu mua số cua này. Thì sao chứ, thu mua càng nhiều cua thì số tiền bỏ ra sẽ càng nhiều, tài chính trong tay sẽ càng ngày càng eo hẹp. Triệu Đại Hải đúng là sẽ hỗ trợ Đinh Trọng Sơn, nhưng không thể nào cứ tiếp tục chống đỡ mãi như thế. Mặt khác, nếu cứ lỗ vốn mãi như thế thì không thể nào cứ tiếp tục chịu lỗ như vậy được, ai mà chịu nổi. Đinh Trọng Sơn ngày mai, ngày kia, thậm chí 3 ngày sau đó, trong vòng 1 tuần đến 10 ngày tới, mỗi ngày anh ta đều nhất định phải dùng giá hôm nay hoặc giá cao hơn để thu mua cua ở bến cảng này. Nếu hạ giá mua thì danh tiếng của anh ta ở bến cảng này sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không hạ giá mua thì số tiền bỏ ra sẽ càng ngày càng nhiều. Dù là lựa chọn nào đi chăng nữa thì đối với Đinh Trọng Sơn cũng đều là một đòn chí mạng. Chúng ta căn bản không cần bận tâm quá nhiều. Cứ chờ Đinh Trọng Sơn tự đào mồ chôn mình là được. Mã Bình Dương Dương đắc ý. Ban đầu, khi thấy Đinh Trọng Sơn làm ăn ở đây, đặc biệt là khi anh ta tung tin muốn giành giật chút kinh doanh trong tay Mã Bình và Tôn Thiết, anh ta đã vô cùng lo lắng. Nghiên cứu kỹ lưỡng nửa ngày, anh ta phát hiện thực sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.